Ta chỉ trả giá một đôi mắt, coi như may mắn. Phúc lão già nhắm mắt cười, khuôn mặt nhăn nheo như hoa cúc nở rộ, trông có vẻ hiền lành nhưng cũng mang một vẻ quái dị, khiến người ta không khỏi sợ hãi. Khi ông nói mình may mắn, có lẽ cũng muốn ám chỉ rằng có người khác còn không may hơn. Trần Thánh Tuyết hỏi, ai là người không may? Phúc lão ra suy nghĩ một chút rồi đáp, có rất nhiều. Nhưng người xui xẻo nhất chính là người ngoài cửa. Người cùng ngươi đến đây, ngoài cửa. Trần Thánh Tuyết dừng lại, từ từ quay đầu lại. Cửa Vạn Phúc Cung bị nứt một khe hở, qua đó có thể thấy một bóng dáng đột ngột xuất hiện. Quần áo tả tơi, đứng lặng yên tại đó. Người này từ lúc đi vào đã không phát ra một tiếng động, theo sát từ cửa cung đến chính điện, ngăn cản đường lui của Trần Thánh Tuyết. Là ai? Trần Thánh Tuyết không khỏi giật mình, liếc nhìn về phía người lão nhân trong điện. Là một lão bằng hữu của ta. Phúc lão ra đưa tay lên, chỉ vào bóng người phía ngoài. Ánh kim sắc của hương hỏa sáng rực kéo theo cánh cửa mở rộng. Người đứng ngoài cửa là một người trung niên, đầu đội quan, mặc trường sam, tay cầm một chiếc ngọc như ý màu trắng xanh. Người trung niên này trợn mắt, nhưng điều kỳ lạ là trong mắt hắn không có con ngươi, chỉ là một khoảng tối mờ mịt. Lộc lão quân. Trần Thánh Tuyết khẽ thở dài, thất vọng và cười khổ, không ngờ mình lại gặp phải chuyện không may như vậy, len lén vào Vạn Phúc Cung, lại bị hai tôn thần hương hỏa ngăn chặn. Lạch cạch, Lộc lão quân bước qua cửa, vào đại điện. Hắn giơ tay lên, cầm ngọc như ý, không hề có dấu hiệu gì mà vung về phía nữ tử trộm hương hỏa. Phanh, hương hỏa trong điện chấn động, Trần Thánh Tuyết biến mất, lẩn khuất trong bóng tối, né tránh cú đánh mạnh mẽ đó. Ngọc như ý rơi xuống đất, để lại một vết sạn rõ ràng, khiến Phúc lão ra nhíu mày. Lộc lão quân dường như mất đi ý thức, chỉ còn lại bản năng điều khiển cơ thể, đôi mắt trống rỗng khóa chặt vào nữ tử trong điện, nhìn với một ánh mắt như muốn làm gì đó. Nhưng Phúc lão gia lại lắc đầu, không nhịn được lên tiếng ngăn lại. Đừng đánh nữa, ngươi già rồi, liệu có thể kiềm chế bớt sức lực không? Cả đời sắp hết, sao còn vội vàng như vậy? Thân thể Lộc lão quân dừng lại, cánh tay buông xuống. Hắn thật sự dừng lại, không tiếp tục đuổi theo nữa, mà đứng im trong đại điện. Trần Thánh Tuyết nhíu mày, vẻ mặt nghi hoặc. Phúc lão gia lại nói, tiểu cô nương, đừng lo lắng, gia hỏa này không có đầu óc, ta bảo hắn dừng, hắn sẽ không động thủ nữa đâu. Trần Thánh Tuyết nửa tin nửa ngờ, nhìn lại Lộc lão quân một lúc, rồi quay lại hỏi Phúc lão gia, hắn biến thành như thế này cũng là vì là không hoàn toàn là do vậy. Phúc lão gia thở dài, phần lớn là do ta. Do ngươi. Lúc trước nếu như ta không nhìn thấy thứ không nên thấy, không đem cái bí mật đó nói cho hắn, thì hắn cũng sẽ không biến thành như bây giờ. Phúc lão gia bất đắc dĩ cười, biểu hiện trên mặt đầy khổ sở không thể tả. Trần Thánh Tuyết liền hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong điện im lặng rất lâu, Phúc lão gia mới từ từ mở miệng. Những lão thần tiên ở thiên đình, phần lớn đều đã chết hết rồi. Những người còn sống sót thì cũng không khác gì ta và hắn. Người không ra người, quỷ không ra quỷ, sống thì không được mà chết thì cũng không xong. Trần Thánh Tuyết nghe mà không thể tin nổi. Sao lại có thể như vậy? Phúc lão gia thở dài. Trước đây, ta vô tình phát hiện một đám vật kỳ quái ở Phúc Lộc Trời. Giống như mưa rơi xuống, bùn đất ướt, sũng dính vào rễ cây, rồi trùng kỳ sinh ở mọi góc của Phúc Lộc Trời, lén lút hút lấy hương hỏa. Phúc Lộc Thiên rất hiếm khi có mưa, nên ta nghĩ những bùn đất đó có thể là vật ngoại lai, có ai đó cố tình đặt chúng ở đây để trộm hương hỏa. Ta đi kiểm tra các nơi khác trong thiên đình, như Lò Vương Phủ, Nguyệt Lão Tử, và thấy rằng ở đâu cũng có bùn đất ký sinh. Phúc lão ra thở dài tiếp. Sau đó, ta về nói chuyện với Lộc Tinh Quân, hắn rất thông minh, nhạy bén, nhận ra chuyện này không thể coi thường và quyết định dự kiến với người ngoài. Chúng ta bắt đầu âm thầm điều tra bùn đất, nhưng dần dần, Tài Thần và Lò Vương cũng tham gia vào. Thế nhưng, mãi không thể tìm ra nguồn gốc của nó. Cho đến một ngày, Nguyệt Lão lên Ngọc Thanh Thiên không rõ chuyện gì, rồi không trở về. Lúc đó chúng ta mới nhận ra sự khủng khiếp thật sự của đám bùn đất. Nhưng lúc ấy đã quá muộn, các thần đã đến tìm chúng ta. Từng người một, họ che mắt ta, rồi lấy đầu của Lộc Tinh Quân. Phúc lão gia kể lại với giọng buồn bã. Sau đó ông ở lại trong Phúc Lộc Trời trầm mặc đợi, và nhiều năm trôi qua. Trần Thánh Tuyết lặng lẽ nghe, mãi đến khi cuối cùng mới nói một câu, các thần đã bắt các ngươi nuôi hương hỏa. Phúc lão gia im lặng gật đầu. Ông đã sớm biết, nên không còn quan tâm chuyện hương hỏa bị các đồng tử đánh cắp ra ngoài. Nhưng làm sao bây giờ? Phúc lão gia giơ tay lên. Chúng ta chỉ có thể nhận mệnh. Thiên thượng thiên hạ, thần lớn nhất, dù có nổi cơn giận thì cũng chẳng phải việc chúng ta có thể can thiệp. Người già rồi thì lòng dạ không đủ, thần tiên cũng giống vậy. Khi câu cá lão xuất hiện tại Phúc Lộc Trời, Phúc lão già đã từ bỏ mọi sự phản kháng. Không còn chút suy nghĩ nào, ông thừa nhận mình không có khí phách, cũng không có dũng khí, chỉ muốn an hưởng tuổi già. Cho dù sống cũng không yên ổn. Cuối cùng Phúc lão già nói thêm, ngươi có phát hiện ra Phúc Lộc trên trời thiếu gì không? Trần Thánh Tuyết quay mắt nhìn, hỏi lại, thiếu gì? Phúc lão già chỉ tay vào mình, rồi lại chỉ về phía cổng, nơi có một người đàn ông trung niên. Phúc Lộc, Không thọ. Cố Bách Thủy bước vào Nguyệt Lão từ cửa chính, mắt anh hướng về một gốc cây đước rất lớn, rất già. Trên cây treo đầy những dây đỏ, giống như quả táo chín mọng, từng chuỗi nối lại với nhau, trong gió bay phất phới. Cố Bách Thủy bước thêm vài bước, bốn bề vắng lặng. Anh đưa tay gỡ xuống một tấm bảng gỗ từ trên cây, nhưng nó trống rỗng, không có tên. Gió thổi, tiếng chuông vang lên. Cố Bách Thủy quay đầu nhìn về phía Nguyệt Lão từ cửa lớn đóng chặt. Anh nhíu mày nói, có vẻ như không đúng lắm. Anh đã đi qua Tài Thần Phủ và Lò Vương Miếu, hai nơi ấy rất yên tĩnh, người qua kẻ lại đông đúc, không có gì bất thường, cứ như mọi thứ đều hòa thuận, không có trò mánh khóe gì. Tuy nhiên, khi Cố Bách Thủy đến gần hơn, anh phát hiện ra rằng nhiều người ở đây đều có một mùi kỳ lạ, mùi bùn đất. Khí tức bùn đất đã che khuất hương hỏa, khiến cho những thành hoàng trong Tài Thần Phủ và Lò Vương Miếu không còn cảm nhận được sự khát khao đối với hương hỏa. Họ vẫn sống, nhưng giống như đã chết lặng. Nhìn qua thì bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt thỉnh thoảng lại lộ ra sự mơ hồ, không còn rõ ràng. Cố Bách Thủy đi giữa đám người, anh nhận ra một số thứ không phải người. Chúng nâng cao cổ, chưa bao giờ cúi đầu. Giờ đây, Cố Bách Thủy tiến gần đến cửa Nguyệt Lão Từ. Cửa không có âm thanh, anh đẩy cửa bước vào. Hô, cát vàng bay lên, cỏ hoa mọc đầy đất. Trong sân đình hoang vắng, khắp nơi đều ẩm ướt bùn đất. Ngói vỡ nằm rải rác, răng rắc, tiếng động kỳ quái vang lên từ trong ngôi nhà. Một cái xác lão nhân treo trên cây, tay đang bện một đoạn dây đỏ sạch sẽ. Phía sau ông là một tôn đá đầy cho bụi. Im lặng nhìn chằm chằm vào cửa lớn đang bị đẩy ra, Nguyệt Lão trông thấy Cố Bạch Thủy đến, chậm rãi vươn tay, đưa ra sợi dây đỏ cuối cùng mà ông đã bện xong. Đưa ngươi, vị này vốn chẳng quen biết, người đáng thương này. Một sợi dây đỏ buộc ở hai đầu, trên dây có những nút thắt cũ gắn liền với nhau. Nguyệt Lão từ trong đình viện bước lên bậc thang, lảo đảo đi đến trước mặt Cố Bạch Thủy. Ông chỉnh lại y phục, đội lên đầu một chiếc mũ, trông giống như một người trưởng bối dễ gần, đưa sợi dây đỏ nắm trong lòng bàn tay Cố Bạch Thủy. Lấy đi, đừng làm mất. Nguyệt Lão cười hiền hòa. Đây là sợi dây đỏ cuối cùng ông kết lại trong đời. Sau nhiều năm, cuối cùng cũng gặp được một người trẻ tuổi thích hợp. Ông nhìn Cố Bách Thủy, tiếc nuối thở dài. Trưởng bối của ngươi không tặng lễ vật gì cho người sao? Nhất là vào ngày lễ Tết. Cố Bách Thủy ngây ra một lúc, suy nghĩ trong đầu. Hắn hình như thật sự chưa bao giờ nhận lễ vật từ trưởng bối trong nhiều năm qua trên núi. Đại sư huynh thì không câu nệ tiểu tiết, nhị sư huynh thì thỉnh thoảng tới lấy đồ. Tiểu sư muội thì tặng đồ khá nhiều, bởi vì nàng tặng quá nhiều lần nên không cần đợi đến ngày lễ mới nhớ đến. Nhưng trên núi, trưởng bối chỉ có một lão đầu nhi. Ông ta cũng không bao giờ tặng lễ vật cho Cố Bách Thủy, giống như những người trong thế gian mừng tuổi cho con cháu vào dịp Tết. Món quà duy nhất ông ta tặng là di vật, một chiếc gương. Có ý đồ không tốt, lão đầu nhà ngươi sao lại như vậy? Nguyệt Lão cười ha hả, vỗ vai Cố Bách Thủy rồi đi ngang qua hắn. Vậy thì cất kỹ sợi dây đỏ này, đeo trên người, trên cây còn có mấy thẻ bài vô duyên. Nếu ngươi có gì lo lắng, không thể bỏ được ai thì mang theo cả thẻ bài đi. Ầm ầm, một cơn gió mạnh đột ngột nổi lên. Nguyệt Lão vừa đi ra khỏi cổng, bầu trời phía trên bỗng vang lên tiếng sấm. Âm phong thổi qua khiến dây đỏ và thẻ bài trên cây rung lắc loạn xạ. Cố Bách Thủy cảm thấy dưới chân mình rung lên, quay đầu nhìn thì thấy Nguyệt Lão từ tượng thần đi ra, bước vào đại môn, khẽ ho một tiếng rồi thở ra mấy ngụm. Ông ngẩng đầu nhìn lên 33 tầng trời, lồng ngực buồn bực như chứa đầy mùi hương nát, nghẹn lại. Phổ Hòa lão tặc, a sĩ ít mẹ người. Cố Bách Thủy ngây ngẩn, đứng yên nhìn vị hiền lành hòa ái lão thần tiên tức giận chỉ tay mắng chửi. Những lời chửi rủa tục tiễu không hề che giấu, tiếng sấm vang vọng khắp nơi, đêm tối bao trùm. Cố Bách Thủy ngạn đầu nhìn về phía 33 tầng ngọc thanh thiên xa xôi, nơi có một biển lôi trì vô biên, bên trong trồng một cây liễu xanh tươi tốt. Tiếng mắng chửi của Nguyệt Lão vang rất lớn, với khí thế mạnh mẽ truyền khắp nửa tòa thiên đình. Âm thanh ấy đến được nơi Phúc Lộc Trời, khiến Phúc Lão gia trong Vạn Phúc Miếu bị rung động. Khuôn mặt già nua của ông ta lập tức đổ xuống, khuôn mặt đầy vẻ khổ sở. Cái mẹ nó, Nguyệt Lão củi, bao nhiêu năm rồi vẫn cứ xui xẻo như vậy. Ta đã biết từ lâu rằng sẽ có một ngày bị hắn hại chết. Phúc Lão gia thở dài, trầm mặc một lúc, rồi không còn cách nào khác, đành phải mang theo Lộc Lão quân chất phác đi ra ngoài. Ta ở đây, hắn ở kia, ngươi thấy có thứ gì đáng giá thì cứ lấy đi. Hai ta là không thể quay lại được nữa. Trần Thành Tuyết thấy hai vị lão nhân đang đi về phía cung điện, ánh sáng bắt đầu mờ dần và từng đồng tử kỳ quái cũng tách khỏi đám người, theo sau lưng hai vị lão gia. Quả thật là chuyện lớn sắp xảy ra rồi. Tiếng sấm âm u vang vọng trong thiên đình. Đêm tối đến lặng lẽ, chỉ trong một khoảnh khắc, cả tòa thiên đình chìm trong bóng tối, yên tĩnh đến lạ thường. Cố Bách Thủy nhìn thấy một bóng người mơ hồ ngồi gần rìa lôi trì, người đó ngồi ngay ngắn dưới cây liễu, chậm rãi cúi đầu, đôi mắt lạnh lùng và bình thản mở ra. Dù không muốn chứng kiến, sự việc vẫn xảy ra. Ngọc Thanh Thiên, nơi lão câu cá đang ngủ say, bị tiếng mắng làm cho thức giấc. Thần chú ý đến, cả thiên đình im lặng đến mức không có một tiếng động. Mặc dù Phổ Hóa Thiên Tôn không làm gì, nhưng Cố Bạch Thủy vẫn cảm nhận được áp lực nặng nề, khiến người ta không thở nổi. Thời đại này, các thần không giống như những vị thần đã chết từ lâu, mà là những đế vương tối cao như Phổ Hóa Thiên Tôn, người thống trị 33 tầng thiên đình, lạnh lùng đối với chúng sinh. Một vị đại đế còn sống, dù đã già yếu, nhưng sức mạnh vẫn vượt trội so với các thần tiên bình thường. Liệu ta có thể thắng nổi không? Cố Bạch Thủy ước lượng sức mình và chênh lệch giữa mình và chênh lệch giữa mình và lão Phổ Hóa. Rất nhanh, hắn rút ra kết luận, không thể thắng nổi. Phổ Hóa vốn không phải là một đại đế bình thường, dù đã tuổi cao, nhưng sức mạnh vẫn quá mạnh mẽ. Mặc dù Cố Bạch Thủy không thuộc về thời đại này, và ở thời đại của hắn, thiên đạo đã chết, Bạch Thủy tai ách, trường sinh cầu gãy, Chí Tôn Đường từ lâu đã là một kỳ loại cổ xưa. Phổ Hóa lấy cảnh giới của mình áp chế Cố Bạch Thủy, nhưng hắn vẫn có thể cảm thấy mình không có chỗ để phát huy sức mạnh, nhưng vẫn thiếu một chút. Cố Bạch Thủy lắc đầu bất đắc dĩ, nếu hắn có thể tu luyện Chí Tôn Đường đến cực hạn, dù không trở thành đế, hắn vẫn tự tin có thể đấu một trận với Phổ Hóa thời kỳ mạnh nhất. Chỉ là hiện tại, hắn chỉ là một vị thần hương hòa trung bình, không thể làm gì khác, ta cũng không thể ức hiếp lão nhân ấy được. Cố Bạch Thủy tìm cho mình một lý do yên tâm, lùi lại hai bước, đứng lặng lẽ dưới mái hiên. Nhưng đáng tiếc, trên trời đôi mắt kia không dễ dàng bỏ qua hắn như vậy. Nguyệt lão tức giận mắng, khiến lão thiên tôn trên Ngọc Thanh Thiên tỉnh giấc. Đại đế với cặp mắt sắc bén quan sát từng ngóc ngách trong thiên đình, lướt qua mọi sinh linh còn sống. Cặp mắt đó dừng lại một lúc ở Phúc Lộc Thiên, sau đó nó di chuyển quay lại, dừng ở trước cửa của Nguyệt lão. Từ bộ mặt tang sâu của lão thi xuyên thấu đến dưới mái hiên, thần thấy một người trẻ tuổi kỳ quái với một thân thể thành hoàng nhấc lên, túi da dưới lại phát ra tiếng động kỳ dị. Đây là cái gì? Lôi trì cuồn cuộn, cành liễu nhẹ nhàng lay động. Ngọc Thanh Thiên, Phổ Hóa Thiên Tôn từ từ đứng dậy, tay rơi xuống, một bàn tay vô biên vô hạn như muốn nắm bắt tất cả. Một trận gió lốc kinh hoàng quét qua thiên đình, hương hỏa như sương mù tràn ngập khắp mọi nơi hẻo lánh. Cố Bạch Thủy nheo mắt lại, mắt anh nhìn thấy cổng thiên đình nơi lão nhân đang bị chửi rủa. Trong nháy mắt lão đã chết, đầu lão rủ xuống, cổ ngẩng cao, trước ngực đung đưa qua lại. Đêm tối mờ mịt, sương mù giăng lên khắp nơi. Tại các cung điện phủ đệ trong thiên đình, mỗi nơi có hương hỏa tràn ngập đều thấy các đồng tử và hương hỏa thần, mắt họ trắng bệch, nầy dại, chết lặng trong bóng tối. Họ không hẹn mà cùng gục đầu xuống. Những hương hỏa thần sống động bỗng chốc biến thành những thây ma héo úa, tang sâu thi. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch. Một con lại một con tang sâu thi tiến vào đêm khuya, đi đến những nơi ẩn nấp hẻo lánh, bắt đầu đào bới đất. Chúng đào những cái hố sâu trên mặt đất, cúi người chui xuống, lôi ra những đống bùn đất ẩm ướt và ô uế. Bùn đất này như những tạng tâm, nhấp nhô, vươn lên như đang sống. Những tang sâu thi nối tiếp nhau, bưng bê từng đống bùn đất, kéo nhau tụ lại cùng một chỗ, rồi đi theo một hướng duy nhất. Cố Bạch Thủy bước sang một bên, thấy Nguyệt lão từ trong đống bùn đất cũng bị một tang sâu thi kéo ra, mang đi, thiên đình chìm vào đêm tối. Những thần tiên và thiên quân không màng gì nữa, đã ngủ say và mất đi ý thức, chỉ còn Cố Bạch Thủy vẫn còn rất tỉnh táo. Trong lòng anh nhớ đến lời dặn của Nguyệt lão, từ trên cây lấy tấm bảng gỗ tiếp theo. Sau đó anh chậm rãi bước theo bước chân của những tang sâu thi, hướng về phía đầu kia của vũng bùn, nơi dẫn đến con đường thông thiên. Cố Bạch Thủy nghĩ thầm trong đầu, anh sẽ lên trời gặp mặt Phổ Hóa. Tối nay, những người chết đều là hương hỏa thần, những hương hỏa thần đã phi thăng lên thiên đình nhiều năm. Trần Thánh Tuyết không có chuyện gì, nàng bước ra khỏi Vạn Phúc Cung, bước chân nhẹ nhàng, theo sau Phúc lão gia đi vào một nơi kỳ lạ. Đó là một mảnh hồ, nơi Phúc Lộc Trời nuôi những con cá lớn. Đến gần hồ, Phúc lão gia giơ tay, để Lộc lão quân vào trong hồ. Phù phù, Lộc lão quân rơi vào nước, im lặng chìm xuống đáy hồ. Trần Thánh Tuyết cảm thấy hơi tò mò, liền tiến lại gần tham gia. Nàng đứng bên cạnh Phúc lão gia, cùng ông nhìn xuống đáy hồ sâu thẳm. Chỗ đó có gì vậy? Trần Thánh Tuyết hỏi nhỏ, nhưng Phúc lão gia không trả lời. Hai bóng người đứng bên hồ đã đợi một lúc. Trần Thánh Tuyết khẽ ngậm đầu, nhìn thấy giữa hồ, Trần Tiểu Ngư đang đứng lẻ loi ở bờ bên kia, chăm chú nhìn về phía mình. Trần Thánh Tuyết suy nghĩ một chút, lo lắng có thể có thứ gì kỳ quái trong hồ sẽ nổi lên, làm xáo trộn đảo giữa hồ, gây hại cho cô gái nhỏ đó. Nàng liền đứng dậy, xa hiệu, vẫy tay gọi Trần Tiểu Ngư. Bên kia không an toàn, qua bên này với ta. Trần Tiểu Ngư hơi do dự, ngẩng đầu nhìn trời rồi sau đó bước về phía Trần Thánh Tuyết. Hai người nữ sinh cùng đến một chỗ, lúc này mặt hồ bắt đầu nổi sóng. Trần Thánh Tuyết quay đầu lại, nhìn thoáng qua dư quang, người lão nhân đang cúi đầu trầm mặc ở bờ bên kia. Nàng bỗng nhận ra, không biết từ khi nào, Phúc lão gia đã lặng lẽ chết đi. Sạt, mặt hồ nổi lên những ngợn sóng, Lộc lão quân ôm một đống bùn đất lớn, từ trong hồ bước ra. Đống bùn đất này giống như một con mãng xà to lớn, cuốn quanh thân Lộc lão quân, nửa thân sau còn nằm trong nước. Phúc lão già chết lặng xoay người, tiếp nhận phần bùn đất phía sau, hai vị lão thần tiên phúc lộc trời, một trước một sau, mang theo đống bùn đất, rời khỏi. Trần Thánh Tuyết nhíu mày, nhìn bùn đất không kim này gì hút hương hỏa, cứ đi qua đâu, cây hoa đào đều tàn lụi, sữa nát thành cho bụi, xa xa nhìn, ở phần cuối thiên đình, trong đêm tối, xuất hiện một con đường bùn đất khổng lồ, dẫn lên trời. Dọc con đường có vô số đầu lâu thi thể rơi rớt, tay cầm bùn đất, như một đoàn thánh quân hướng về 33 tầng trời mà đi. Ta muốn lên đó xem một chút, Trần Thánh Tuyết quay đầu hỏi. Còn ngươi thì sao? Trần Tiểu Ngư gần như không do dự, lập tức trả lời, ta cũng đi. Trần Thánh Tuyết ngạc nhiên, muốn thuyết phục nàng, sẽ rất nguy hiểm, ngươi không cần thiết đi theo ta, ta không phải muốn đi cùng ngươi. Trần Tiểu Ngư lắc đầu, nghiêng đầu nhìn qua một góc của con đường bùn đất. Hắn đã ở trên đường rồi. Trần Tiểu Ngư hiểu rõ người kia, chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội tham gia vào chuyện này. Khi hai người còn đang bàn bạc, một người đã lặng lẽ trên con đường bùn đất, bước đi chậm rãi, như đang tản bộ. Nhưng ngươi đi lên có thể giúp được gì sao? Trần Thánh Tuyết nói rất thẳng thắn. Nếu như ngươi không nghĩ rõ mọi chuyện, chỉ muốn đi cùng hắn để an tâm, vậy ngươi cứ ở lại đây đi. Ít nhất còn an toàn chứ không phải cứ đi theo đầu óc nóng vội, rồi thành ra một gánh nặng. Trần Tiểu Ngư chỉ cười, ta hiểu mà. Nàng có thể hiểu rõ hàm ý trong lời nói của Trần Thánh Tuyết, nhưng cũng không để tâm. Vì nếu như nàng không giúp đỡ, Trần Tiểu Ngư cũng sẽ yên lặng lẩn tránh, giống như ở trong tinh vực hoang sơ, chỉ một mình giấu mình trong đó không làm phiền ai. Nhưng lúc này Trần Tiểu Ngư rõ ràng cảm thấy mình có thể giúp đỡ Cố Bạch Thủy, và nàng sẽ không cảm thấy sợ hãi. Đây là chuyện của riêng nàng, người khác không thể khuyên bảo, vậy thì tốt. Trần Thánh Tuyết lặng lẽ gật đầu, quyết định tin tưởng nữ tử này. Hai người thu lại khí tức, nhanh chóng đuổi theo phía trước, bước theo sau Phúc lão gia và Lộc lão quân, lẩn khuất trong đám tang sâu thi thể, từ từ tiến đến gần con đường thông thiên. Bóng dáng trước mắt lắc lư, người đi chen chúc. Cố Bạch Thủy bất đắc dĩ thở dài. Trần Tiểu Ngư đoán không sai, Cố Bạch Thủy đã hòa vào đám tang sâu thi thể từ lâu, chen chúc giữa những thi thể, một tay hết bỏ, để những xác chết bám vào cánh tay trái của mình sang bên cạnh. Đi nhanh lên chút đi, chú ý phía sau, đừng dẫm vào chân người khác, Cố Bạch Thủy lầm bầm trong miệng. Không hề có chút bất ngờ khi bước đi giữa đám thi thể, thậm chí những tang sâu thi trong tay cầm bùn đất thì trong tay hắn cũng có một đống, là do từ tay người khác lấy được. Nếu không để ý thật khó mà phân biệt được hắn và bọn chúng có gì khác biệt. Con đường thiên tri lộ không dài như tưởng tượng, Cố Bạch Thủy đi nửa khắc đồng hồ thì đã thấy Ngọc Thanh Thiên trước mặt với tòa thiên môn quen thuộc. Thiên môn cao ngàn trượng, đồ sộ và nghiêm trang, khí thế vững vàng. Những tang sâu thi lần lượt xuyên qua cánh cổng đi lên quảng trường bạch ngọc, buông những đống bùn đất trong tay xuống. Cố Bạch Thủy đứng bên ngoài thiên môn, xếp hàng cùng đám thi thể. Mỗi lần thi thể tiến lên một bước, hắn cũng tiến lên một bước theo. Khi đã qua được thiên môn, Cố Bạch Thủy nhìn thấy phía bên phải quảng trường bạch ngọc có một lão nhân tóc trắng đứng đó. Thân nhân này mặc áo gấm, nhưng trái lại mang vẻ bình thản giản dị. Từ lúc Cố Bạch Thủy bước qua cửa vào, Phổ Hóa Thiên Tôn vẫn im lặng nhìn hắn. Một kẻ trà trộn vào thiên đình, thân mang hương hỏa khí, nhưng lại không bị thiên đạo phát hiện, quả thực là một kỳ lạ. Phổ Hóa Thiên Tôn không có biểu hiện gì trên mặt, chỉ muốn xem vị khách đến này rốt cuộc có mục đích gì. Cố Bạch Thủy cũng không khách sáo, ánh mắt không rời, bước cùng đám thi thể tiến vào giữa quảng trường bạch ngọc. Tất cả bùn đất hội tụ lại một chỗ, tạo thành một vũng bùn kỳ lạ. Cố Bạch Thủy nhìn kỹ vài lần, cúi xuống ngửi mùi từ đống bùn đất. Mùi này thấm vào trong ruột gan, mang lại cảm giác tâm thần thanh thản thản thân thoải mái. Mỗi chút bùn đất này ẩn chứa mùi hương hỏa, như là tích tụ phúc lộc trời mấy năm trời. Nếu có thể thu thập hết những đống bùn này, luyện hóa thành linh lực của mình, vậy thì chẳng phải là thành tiền sao? Cố Bạch Thủy khẽ giật giật mí mắt, nén lại nụ cười nơi khóe miệng, rồi chậm rãi quay người, nhìn về phía Phổ Hóa Thiên Tôn, người đã đứng đợi từ lâu. Bán không? Cố Bạch Thủy hỏi. Phổ Hóa Thiên Tôn hơi ngạc nhiên, nhíu mày. Cái gì? Cố Bạch Thủy rất nghiêm túc, chỉ vào đống bùn đất phía sau. Những thứ này bùn đất, tiền bối có bán không? Phổ Hóa Thiên Tôn trầm mặc một lúc, rồi lắc đầu cười lớn. Ngươi có biết trong miệng ngươi bùn đất là cái gì không? Cố Bạch Thủy gật đầu. Hương hỏa, tàn hương, hương hỏa thần đạo vật chân quý nhất. Đống bùn đất này chính là vật chí bảo khó gặp trong cổ kim, mấy vạn năm cũng không thể gặp, đủ để cho bất kỳ hương hỏa đại thần nào cũng thèm nhỏ dãi, có thể hy sinh mạng sống để tranh giành. Phổ Hóa Thiên Tôn lại hỏi. Vậy ngươi có biết ta phải tốn bao nhiêu thời gian và công sức mới thu thập được những thứ này không? Không rõ lắm. Cố Bạch Thủy thật thà trả lời. Dù sao, nếu như để một thành hoàng tụ tập được nhiều hương hỏa như vậy, có thể nói là một điều vô cùng hiếm có, đủ để khiến cả đất trời rung chuyển. Phổ Hóa Thiên Tôn từ từ ngẩng đầu, ánh mắt mang theo một tia dò xét. Vậy ngươi dựa vào đâu mà dám khoe khoang, muốn dựa vào ta mà mua chúng? Cố Bạch Thủy hơi trầm ngâm, đưa một cánh tay lên, rồi mở bàn tay phải. Hắn không làm gì cả, nhưng một khoảnh khắc sau, trong lòng bàn tay hắn xuất hiện một chút bùn đất. Đó cũng là bùn đất, nhưng khi nó xuất hiện trong tay hắn, một lớp bạch ngọc từ dưới đống bùn đất liền ngưng kết lại trên mặt đất. Bùn đất này với ngươi không có tác dụng. Cố Bạch Thủy nói, ngươi vẫn sẽ chết ở trong Ngọc Thành Điện. Phổ Hóa Thiên Tôn ánh mắt sâu thẳm, nhìn chăm chú vào đống bùn trong tay Cố Bạch Thủy, rơi vào trầm mặc lâu dài. Rồi một lúc sau, Phổ Hóa Thiên Tôn lên tiếng, cùng ta làm một giao dịch đi, đem những bùn đất này cho ta. Mấy chục vạn năm sau, ngươi sẽ có một cơ hội phục sinh lần nữa. Mấy chục vạn năm sau sống lại một đời, lý do thoái thác này cho dù đối với Thiên Tôn cũng nghe ra thật hoang đường. Phổ Hóa Thiên Tôn từ từ ngẩng mắt lên, hỏi một câu, ngươi có thể tỉnh lại ta sau mấy chục vạn năm nữa không? Cố Bạch Thủy chỉ lắc đầu, ngươi đừng quan tâm, dù sao ta vẫn có thể sống. Phổ Hóa cười đáp, ta có lý do gì để tin tưởng ngươi? Ta biết rõ cuộc đời của ngươi, từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc, mỗi một năm, mỗi một tuổi. Cố Bạch Thủy nói, thân sắc bình thản, hắn đã chứng kiến cuộc đời Phổ Hóa Thiên Tôn, tận mắt nhìn thấy kết cục của vị đại đế này, chết trong Ngọc Thành Điện, bùn đất che xương, quần tiên tang sâu. Ngươi tự cho mình kế hoạch mệnh tục cuối cùng của thiên đình, với mục đích thu thập hương hỏa trong Ngọc Thanh Thiên, chăn nuôi bùn đất, chờ đến lúc gần hết thọ nguyên, lại dùng bùn đất che kín từng góc của Ngọc Thanh Thiên, tạo ra một lớp ngăn cách giữa thiên đạo và bùn đất. Trên thiên đình, quần tiên cúi đầu cung thọ, ngươi lựa chọn vào lúc đó giết bọn họ, dùng cái chết của mình hóa thân thành một tượng hình ảnh đã mất. Thiên đạo không thể nhận ra cảm giác, vì vậy Phổ Hóa Thiên Tôn có thể sống tạm trong cảnh bùn đất của Ngọc Thanh Thiên. Kế hoạch mệnh tục này là một trong những thủ đoạn khủng khiếp nhất của thời đại viễn cổ, cũng là một phương pháp trường sinh biến dạng. Nhiều năm qua chỉ có Phổ Hóa biết, thần cũng chưa từng động thủ. Ngoại nhân không thể đoán được, càng không thể giống như Cố Bạch Thủy, nghĩ rõ từng chi tiết của kế hoạch. Ta thất bại. Phổ Hóa Thiên Tôn suy nghĩ lâu, ngẩng đầu nhìn chăm chú vào Cố Bạch Thủy. Kế hoạch này có chỗ nào thiếu sót? Cố Bạch Thủy lúc đó cũng đã suy nghĩ về lý do Phổ Hóa Thiên Tôn thất bại. Hắn nghĩ ra câu trả lời. Ngươi không lừa dối thiên đạo. Trên đời này, chỉ cần có một người biết ngươi sống trong Ngọc Thanh Thiên, thì kế hoạch này sẽ không thể thành công. Ngọc Thanh Thiên bên ngoài, chỉ cần một người biết Phổ Hóa còn sống, thì phương pháp trường sinh này không thể hoàn toàn thành công. Thì ra là thế, Phổ Hóa chậm rãi gật đầu, dường như đã tìm ra mấu chốt của vấn đề. Sát thiên đỉnh vạn tiên, vẫn chưa đủ. Cố Bạch Thủy ánh mắt dừng lại, nghe lời nói của vị lão nhân có chút suy tư, nhẹ nhàng nói một câu như thể phát điên. Hẳn là phải giết tất cả những người biết ta còn sống. Dù là thần tiên, phàm nhân hay yêu ma quỷ quái, giết sạch sẽ không còn một ai, sẽ không còn người nào báo cáo với thiên đạo. Lão Thiên Tôn cúi đầu cười, ung dung thở dài. Vẫn chưa đủ lòng dạ ác độc à, thua vì quá mềm lòng, quá thiện lương. Cố Bạch Thủy không phản bác được, chỉ có thể lặng lẽ nghiêng đầu. Tất cả bùn đất của thiên đình đã bị tang sâu thi chuyển đi, gần như đã hoàn thành. Phổ Hóa Thiên Tôn nhìn bình tĩnh ra ngoài thiên môn, hỏi Cố Bạch Thủy, hai nàng là bạn hữu của ngươi. Hai vị cô nương họ Trần đã tới trước cửa thiên môn lưu ly, đi theo sau Phúc Lộc lão thi, một người đi trước, một người đi sau. Cố Bạch Thủy gật đầu, họ là bằng hữu của ta, vậy để họ cùng nhau nói chuyện đi. Phổ Hóa Thiên Tôn khoát tay. Lúc này những thi thể trên Ngọc Thanh Thiên bắt đầu chuyển động, bóng người chen chúc vào nhau, vây lấy hai nữ tử đang lén lút lên thiên. Những tang sâu thi bỏ đầu lâu xuống, chỉ còn lại một con đường duy nhất, dẫn dắt các nàng tới gần Cố Bạch Thủy. Không ngờ lão phu ngủ một giấc tỉnh dậy, thiên đình lại có mấy vị bằng hữu lạ lẫm. Phổ Hóa Thiên Tôn ánh mắt chuyển động qua ba người trẻ tuổi. Trần Thánh Tuyết thì không có gì lạ, trên người nàng vẫn mang một khí tức luân hồi rất kỳ lạ, nhưng thần hồn vẫn còn dưới thiên đạo, là người thuộc về thời đại này. Còn hai người kia thì rất kỳ quái, đặc biệt là thanh niên mặc áo đen không sợ hãi gì, rõ ràng không phải đại đế, nhưng lại khiến Phổ Hóa không thể nhìn thấu. Thậm chí hắn cảm nhận được một tia nguy hiểm khó hiểu. Làm sao lại như vậy? Phổ Hóa nhìn qua với vẻ bình thản, nhưng trong đầu đã sớm phức tạp suy nghĩ. Khi Cố Bạch Thủy xuất hiện trước đại đế, Phổ Hóa Thiên Tôn lập tức nhận thấy sự kỳ lạ của người này. Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, rồi thấy một kết cục mơ hồ. Mình cao ngự tại Ngọc Thanh Thiên, tỉnh dậy, thiên đình cùng với thần tiên, tinh quân đều hợp sức vây công người trẻ tuổi này. Sau đó không lâu, thiên đình sụp đổ, thi thể đầy trời. Mọi người đều chết, chỉ còn lại 33 tầng trời của Phổ Hóa và chàng thanh niên mặc áo đen đứng xa nhìn. Sau đó lôi trì lật úp, đế liễu sụp đổ, Ngọc Thanh Thiên vĩnh viễn đứt gãy, Ngọc Thanh Kiền trở thành phế tích, bùn đất hóa thành tàn hương năm tháng dài đằng đẵng, trường sinh pháp tiêu tán trong chốc lát. Từ đó, đối với Phổ Hóa, đó là một kết cục cực kỳ thảm hại. Phổ Hóa Thiên Tôn chậm rãi ngẩng đầu, vẻ mặt không hiểu, kỳ quái, thần vẫn chưa nghĩ ra được, một cái giới chỉ chuẩn đế sao lại có sức mạnh lớn đến thế, không chỉ phá vỡ thiên đình, mà còn khiến cho hắn cảm nhận được nguy cơ trong tay đế binh. Cảm giác này quá khoa trương. Tiền bối, đã suy nghĩ kỹ chưa? Cố Bạch Thì cười lại có chút thúc giục Phổ Hóa. Phổ Hóa Thiên Tôn trầm tư nửa ngày, cuối cùng lắc đầu. Sao dịch này đối với ta mà nói không đủ sức hấp dẫn? Cố Bạch Thì hỏi. Là không thể tín nhiệm ta sao? Không, mà là quá xa xôi, quá mơ hồ, mấy chục vạn năm khoảng cách, ai có thể nhìn thấu được lịch sử dài dằng dặc? Làm sao có thể đặt cược vào một tương lai chưa thể thấy? Hôm nay nếu tặng bùn đất, nghĩa là giao vận mệnh của mình cho một người trẻ tuổi xa lạ. Người có thể trở thành đại đế, tâm tính khác biệt với thường nhân. Các thần tiên đã quen việc nắm giữ vận mệnh trong tay mình, dù thành công hay thất bại, tất cả đều do chính tay mình viết nên kết quả. Gió nổi mây phun, không khí càng lúc càng ngột ngạt. Phổ Hóa Thiên Tôn đứng lặng lẽ, thân bào dài theo gió bay phấp phới. Cố Bạch Thủy dường như cảm nhận được điều gì, hai mắt khẽ nhíu lại, vẻ mặt dần dần bình tĩnh. Thân thể hắn vô thanh vô tức tỉnh táo lại, mọi thứ như căng lên, chuẩn bị cho những gì sắp xảy ra. Cuộc đàm phán đã tan vỡ và không ai có thể đoán trước được những diễn biến tiếp theo. Phổ Hóa Thiên Tôn có vẻ muốn dựa vào sức mạnh của chính mình để bước ra một con đường mới, nhưng hắn đã biết rằng điều kiện tiên quyết để thành công đã thất bại. Thần không tiếc bất cứ cái giá nào để đền bù cho sai lầm và thất bại của mình. Cố Bạch Thủy nói, chỉ cần có người biết được sự tồn tại của Phổ Hóa Thiên Tôn trong thế gian và biết được bí mật của bùn đất trường sinh, thì tất cả sẽ thất bại. Thế là, để cho tất cả những người biết sự thật này phải chết. Không để lại một ai, không một thần tiên, không một tinh quân, không một tông môn, miếu thờ hay thánh điện nào tồn tại. Ngay cả những đại tu sĩ cũng sẽ bị tiêu diệt, sạch sẽ, triệt để trong vài trăm năm. Hai chữ Phổ Hóa sẽ trở thành điều cấm kỵ. Mọi người trong thế gian sẽ quên đi những gì đã xảy ra, sinh mệnh cứ thế tiếp diễn từ đời này qua đời khác, mà không ai nhớ đến sự tồn tại của những thế lực trên trời. Phổ Hóa Thiên Tôn khép mắt lại, suy nghĩ một lúc lâu. Lão Thiên Tôn nhận ra rằng con đường này tuy phức tạp, nhưng không phải là không thể thực hiện được. Vì vậy, lão từ từ mở mắt, ánh mắt như mồi đục, rồi dừng lại trên ba người trước mặt. Bọn họ là những kẻ biết quá nhiều, và đương nhiên, họ cũng phải chết. Thanh niên mặc áo đen, tay cầm đống bùn đất, đối với Phổ Hóa Thiên Tôn là cực kỳ quan trọng. Tiếng sấm vang lên từ Ngọc Thanh Thiên, nước chảy róc rách, cành liễu rơi bay lả tả trong không khí. Trần Thánh Tuyết ánh mắt co lại, máu trong người như chạy nhanh hơn. Nàng cảm nhận được một dự cảm mạnh mẽ rằng có lẽ mình đã sắp bước vào một hành trình khác của cuộc đời. Cố Bạch Thủy cũng ngậm đầu, trong đôi mắt của hắn là một sự lạnh lùng vô tận, như chứa đầy sóng gió. Hắn không định thuyết phục Lão Thiên Tôn, kẻ chỉ biết ham sống, mà chỉ chuẩn bị cho tình huống tồi tệ nhất. Cố Bạch Thủy chưa chắc đã muốn làm mọi chuyện thành ra cá chết lưới rách. Cái kia, một bàn tay nhỏ nhắn, trắng mịn từ sau lưng Cố Bạch Thủy thò ra, khiến ánh mắt của Phổ Hóa Thiên Tôn chú ý đến. Cố Bạch Thủy hơi ngạc nhiên, nhìn Trần Tiểu Ngư và nghe thấy tiếng Phổ Hóa Thiên Tôn hỏi, ngươi có gì muốn nói sao? Trần Tiểu Ngư cau mày, rất nghiêm túc và bình tĩnh đáp, ngươi không thể sống sót, đây vốn là một âm mưu. Cho dù ngươi giết sạch hết tất cả sinh linh trên thế gian này, ngươi cũng sẽ chết dưới thiên đạo. Hương hỏa có độc. Ngọc Thanh Thiên bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường, ngay cả tiếng lá cây rơi cũng không nghe thấy. Cố Bạch Thủy nhíu mày, nhìn về phía Trần Tiểu Ngư, mặt nàng như đang suy nghĩ điều gì. Trần Thánh Tuyết có chút kinh ngạc, trong thời gian ngắn vẫn chưa thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hương hỏa có độc sao? Câu này từ đâu mà ra? Phổ Hóa Thiên Tôn im lặng thật lâu, nhìn biểu cảm bình tĩnh của tiểu cô nương, rồi chậm rãi lên tiếng, xin hỏi giải thích thế nào? Trần Tiểu Ngư biểu lộ nghiêm túc, đáp, bùn đất là hương hỏa, dùng hương hỏa để che đậy thiên đạo là một ý nghĩ rất kỳ quái, cực kỳ không đáng tin, thậm chí là rất mù ngốc. Các nàng cùng Cố Bạch Thủy đã bàn luận qua một vấn đề, hương hỏa là gì? Hương hỏa là tín đồ dâng lên thần linh, cúng bái thần linh với lòng thành kính, họ gửi gắm nguyện vọng vào trong hương hỏa, cầu mong thần linh ban phúc, cho nguyện vọng trở thành sự thật. Đây là hương hỏa, mối quan hệ giữa tín đồ và thần hương hỏa là gắn kết chặt chẽ không thể tách rời. Nhưng nếu tách rời một trong hai yếu tố này, suy nghĩ kỹ sẽ phát hiện ra một chuyện rất thú vị. Trần Tiểu Ngư nhìn với ánh mắt thanh tịnh, từ từ nói, tín đồ chỉ là một cách gọi, phàm nhân có thể là tín đồ, tu sĩ cũng có thể là tín đồ, vạn vật sinh linh, thậm chí núi non sông ngòi, kỳ thật đều có thể được xem như tín đồ theo nghĩa này. Chẳng hạn như Cố Bạch Thủy sống ở Lạc Xương Thành, trong miếu Thành Hoàng, hắn nuôi hai tiểu đồng tử. Nam đồng là củ cải tinh quái, nữ đồng thì là một đống bùn nhão chất ở góc tường. Hai tiểu gia hỏa đó, chẳng lẽ không phải là tín đồ thành kính nhất của Cố Bạch Thủy sao? Củ cải bùn đều thành tâm thờ phụng Thành Hoàng lão gia, núi non sông ngòi, chim bay nham thạch, sao lại không thể xem là tín đồ? Vì vậy, hương hỏa thần ngoài bản năng sẽ tranh giành địa bàn, giảng đạo, truyền tụng danh hiệu. Mục đích là để thu hút càng nhiều tín đồ vào hương hỏa. Hương hỏa có thể nói là pháp trường thọ. Thổ địa, Thành Hoàng, Phúc Lộc, Nguyệt Lão đều dùng hương hỏa để tiến gần thiên đạo, sau đó thọ nguyên kéo dài. Trần Tiểu Ngư nói đến đây, dừng lại một chút, Cố Bạch Thủy và Phổ Hóa Thiên Tôn hình như có một linh cảm, im lặng chờ đợi. Họ đang chờ kết luận từ câu nói tiếp theo của Trần Tiểu Ngư. Vậy nếu chúng ta phóng đại thư đồ vô hạn, chỉ để lại một vị Hương Hỏa Thần, sẽ xảy ra điều gì? Trần Tiểu Ngư từ từ nghiêng đầu, tiếp tục. Vạn vật sinh linh, thiên địa tự nhiên đều tin phụng một vị duy nhất trí cao Hương Hỏa Thần. Lời của hắn sẽ là chân lý, thần là pháp tắc. Như vậy, Phổ Hóa Thiền Tôn ánh mắt mở đi, tiếp nhận câu chuyện. Đó chính là nó, trí cao Hương Hỏa Thần, thoát ly nhân tính, chúa tể vạn vật pháp tắc. Chính là thiên đạo, Hương Hỏa nói đến cuối cùng, chính là thiên đạo. Trần Thánh Tuyết nghe vậy sững sờ, bỗng nhiên có chút ngẩn người. Cùng lúc đó, trong đầu Trần Thánh Tuyết hiện lên những lời Cố Bạch Thủy từng nói. Hương Hỏa Thần cần tôn hiệu và tượng thần, không trực tiếp luyện hóa Hương Hỏa, là vì thiên đạo che chở, đồng thời cũng bị giám sát. Cứ như vậy, Hương Hỏa Thần rất khó giữ gìn bản thân, tâm cảnh bị Hương Hỏa ô nhiễm, trở nên lạnh lùng, xa cách. Mất đi nhân tính, mất đi nhân tính, mất đi nhân tính, gần như thiên đạo. Vậy ra, hắn đã biết từ lâu. Trần Thánh Tuyết quay đầu nhìn Cố Bạch Thủy, và nàng kinh ngạc phát hiện, thanh niên mặc áo đen kia đang đứng ngây ra tại chỗ, ánh mắt có vẻ hoang mang. Sâu trong đôi mắt ấy có một cơn sóng cuộn trào mạnh mẽ, có vẻ như hắn đang chịu đựng một cú sốc mạnh hơn bất kỳ ai ở đây. Vậy ra hắn không hề biết, Trần Thánh Tuyết chưa bao giờ thấy Cố Bạch Thủy thất thố như vậy. Hắn đang nghĩ gì? Phổ Hòa Thiên Tôn trầm mặc rất lâu, cuối cùng thở dài. Như vậy, ta chưa từng nghĩ tới, nếu nói Hương Hỏa Thần từ khi được sinh ra đã mang trong mình mục đích là xu hướng tái sinh của thiên đạo, thì đối với Phổ Hóa mà nói, Hương Hỏa quả thật có thể là một thứ độc. Bùn đất che lấp thiên đạo chỉ là một lúc, không thể kéo dài mãi được. Rồi sẽ có một ngày, thiên đạo sẽ xâm nhập vào Ngọc Thành Thiên, để Phổ Hóa Thiên Tôn đến vực thẳm. Nhưng tại sao lại gọi đó là âm mưu? Phổ Hóa Thiên Tôn vẫn không hiểu. Từ thái cổ đến nay, đã có vô số thánh hiền tôn giả tu hành Hương Hỏa Thần Đạo. Sao lại có thể là một âm mưu? Trần Tiểu Ngư đáp. Bởi vì không ai làm được như vậy. Không ai có thể đi đến tận cùng của Hương Hỏa, để vạn vật sinh linh đều phải thờ phụng nó. Chưa đi đến phần cuối thì sẽ không nhìn thấy cái bẫy đó, không thể thành thiên đạo. Phổ Hóa Thiên Tôn chậm rãi như người, ánh mắt nhìn chăm chú vào bùn đất đang nhúc nhích trên Ngọc Thành Thiên. Thần im lặng một lúc lâu rồi lắc đầu, cười khẩy. Cái này thật sự là một trò đùa giấu kín rất sâu. Chỉ thiếu một bước nữa, Phổ Hóa Thiên Tôn đã có thể tự tạo ra cho mình một cái quan tài bằng bùn đất, độc nhất vô nhị từ xưa đến nay. Cái này, bùn đất, giao cho ngươi. Phổ Hóa Thiên Tôn phủi nhẹ bùn đất trên tay áo, cuối cùng ngẩng đầu lên, đối mặt với bóng tối của tuổi già. Mặc dù bất đắc dĩ nhưng vẫn bình thản đứng chắp tay. Nhưng Cố Bạch Thủy không có phản ứng gì. Hắn chỉ đứng đó như thể không nghe thấy gì. Một mình trầm mặc rất lâu, Phổ Hóa Thiên Tôn từ bỏ việc điều khiển trường sinh pháp, đem toàn bộ bùn đất trên Ngọc Thành Thiên tặng cho Cố Bạch Thủy. Đối với người này mà nói, cũng không có gì quan trọng. Ngươi còn chưa nói hết lời mà. Cố Bạch Thủy nhẹ nhàng nâng mắt, cười với Trần Tiểu Ngư. Ngươi đang lo lắng cho mình, có phải còn có điều gì muốn nói với ta? Im lặng, yên tĩnh, Trần Thánh Tuyết nhìn quanh, thấy Trần Tiểu Ngư nhẹ nhàng gật đầu. Cố Bạch Thủy lại hỏi, có phải liên quan đến người sư phụ của ta không? Trần Tiểu Ngư mím môi rồi lại gật đầu một cái. Chuyện xảy ra sau đó không ai có thể tưởng tượng được. Dù là Phổ Hóa Thiên Tôn, đối diện với sinh tử cũng không thể không sững sờ, ngạc nhiên và hoảng sợ. Nhìn theo bóng lưng của lão nhân lạ lẫm kia, Phổ Hóa Thiên Tôn cảm giác mình không thể hiểu nổi. Hương Hỏa từng nói rằng, chỉ khi con người bị lịch sử hoàn toàn lãng quên, họ mới có thể thật sự bước vào con đường diệt vong. Vậy nếu như không bị lãng quên, nếu lịch sử bất diệt thì ta cũng bất tử. Đây chính là một loại pháp môn trường sinh. Đã có những đạo nhân từng nghĩ như vậy, và họ đã nhớ mãi không quên. Thần linh đã làm nhiều việc, cho đến nay vẫn chưa ai phát hiện ra. Mãi cho đến một ngày, một con cá nhỏ không đáng chú ý bước vào địa điểm của đáp án. Trong lúc cùng những người xung quanh tìm kiếm, nó đã dùng tâm trí để suy nghĩ cẩn thận suốt nhiều năm, cuối cùng mới hiểu ra toàn bộ câu chuyện. Hương Hỏa có thể giúp người ta không bị lãng quên, sống mãi trong lịch sử, Trần Tiểu Ngư nhẹ nhàng hỏi. Vậy nếu như ngược lại thì sao? Ngược lại, Phổ Hóa Thiên Tôn nhíu mày, tự như thần linh đang nghĩ xem liệu có phải giết sạch tất cả những người nhớ về mình sao? Không phải. Cố Bạch Thủy ngẩng đầu cười nhẹ, tâm trạng bình thản, mà là bị lãng quên. Lãng quên là bị tất cả mọi người quên lãng. Khi Hương Hỏa ngược dòng, tất cả những người biết đến ngươi đều sẽ quên ngươi. Từ đó, ngươi sẽ không bao giờ xuất hiện trong lịch sử và chỉ còn lại một mảnh hư vô. Trần Tiểu Ngư lại nói ra bí mật của đạo nhân. Thần muốn rửa sạch mọi dấu vết của mình, để tất cả mọi người đều quên mình. Cố Bạch Thủy ngước nhìn những ngôi sao trên bầu trời. Khi Trần Tiểu Ngư nhắc nhở, hắn đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Thì ra trong quá khứ đã từng có những đạo nhân có thể Hương Hỏa thành tiên, Hương Hỏa thành tiên, xen đúc tiên binh. Cố Bạch Thủy tự nhủ. Có lẽ thứ tư kiện tiên binh chính là lịch sử và Hương Hỏa. Trường sinh qua hai kiếp, bất tử chứng đạo khi rèn đúc tiên binh chính là dùng Hương Hỏa đã phân tán trong lịch sử Cố Bạch Thủy quay đầu nhìn về phía lão nhân câu cá. Phổ Hóa Thiên Tôn, trách không được, thần sẽ đem người từ quá khứ phục sinh. Hắn nói, vì lão đã sử dụng rất nhiều hương hỏa đã từng xuất hiện trong lịch sử của Phổ Hóa Thiên Tôn. Trước khi chết, Phổ Hóa Thiên Tôn đã chấp niệm cố gắng giấu mình trong hương hỏa, không để thiên đạo phát hiện. Cũng đúng lúc này, Trường Sinh có một kế hoạch. Để thế giới này lịch sử quên lãng mình, cần ba vật thí nghiệm để lại dấu ấn sâu sắc trong lịch sử, mà lão câu cá này chính là một trong những lựa chọn rất phù hợp. Hương hỏa có độc, bùn đất trong Trường Sinh pháp biến thành một cái bẫy. Từ đó, kế hoạch tục mệnh của Phổ Hóa Thiên Tôn dù đã thành công ở tuổi già, lại chỉ như dã tràng xe cát. Tuy vậy, theo lời của người trẻ tuổi áo đen, mấy chục vạn năm sau sẽ có một đại đế, Trường Sinh, xuất hiện, mang Phổ Hóa từ trong lịch sử phục sinh. Như vậy, cuộc giao dịch này sẽ không bị lỗ. Phổ Hóa Thiên Tôn giơ tay lên, khiến cho Tang Sâu Thi trên ngọc thành thiên bay lùng lay, rồi bay vào trong bóng tối vô biên. Những bùn đất này đều có thể tặng cho ngươi. Lão Phổ Hóa cười tủm tỉm, kỳ thực không có ý tốt, một vị đế giả sao có thể là người tốt. Thần muốn xem thử, hương hỏa có độc, liệu người trẻ tuổi này có thể chịu nổi, chấp nhận hậu quả vô tận từ việc nhận lấy nó. Ngọn lửa danh tiếng, gần thiên đạo, nhưng cuối cùng sẽ không chết trong yên bình. Ăn đi, đừng khách khí, Phổ Hóa Thiên Tôn nhét vào tay áo, cười trên nỗi đau của người khác, bộ dạng như lão nhân câu cá vui vẻ. Trần Thánh Tuyết nhắm mắt lại, vụng trộm trợn mắt, thầm nghĩ, lão đầu này nếu chết rồi thì có lẽ ngược lại cũng tiện hơn. Nhưng ngay sau đó, chuyện xảy ra lại vượt ngoài sự mong đợi. Cố Bạch Thủy im lặng nghiêng đầu, nhìn lão Thiên Tôn một lúc, rồi không chút do dự, không khách khí, vui vẻ nhận lấy. Hắn nói, tiền bối, ta không quen có người đứng bên cạnh nhìn khi ăn, Phổ Hóa Thiên Tôn khẽ cau mày, rất bất ngờ. Thần không ngờ rằng người trẻ tuổi này lại quyết định đơn giản như vậy, không hề do dự hay chần chừ, như thể đã đoán trước được kết quả. Người trẻ tuổi này quả thật dũng cảm, ta một mình ăn, ngài đứng bên cạnh nhìn, không lễ phép. Cố Bạch Thủy vươn tay ra, lòng bàn tay lộ ra một viên bùn đất như quả đào, nếu không ngài cũng thử một chút. Hắn vẻ mặt thành thật, chân thành mời. Phổ Hóa Thiên Tôn trầm mặc một chút, không thèm để ý, cười lạnh một tiếng, rồi phất tay áo, quay người đi vào trong Ngọc Thanh Điện. Thần không ăn, tạ ơn. Ngọc Thanh Thiên lại trở về bình tĩnh, Lưu Chỉ Hành quân lặng lẽ, Đế Liễu Cảnh rủ xuống như thiếp đi. Những Tang Sâu Thi cũng tan vào bóng đêm, không còn thấy bóng dáng. Chỉ còn lại ba người đồng hành đứng bên bờ đầm bùn, ánh mắt khác nhau nhìn vũng bùn quái dị dưới chân. Thật sự muốn ăn sao? Trần Thánh Tuyết hỏi, có thể bị nẹn đến hoảng, ăn bùn sao? Cố Bạch Thủy nghĩ một lát, lắc đầu, sẽ không đâu, ta uống nhiều nước rồi. Lần này đến lượt Trần Tiểu Ngư bất đắc dĩ, sao lại là vấn đề uống nước? Thiên đình trải qua bao nhiêu năm dài tích tụ hương hỏa, đủ để Cố Bạch Thủy bước đi trên con đường hương hỏa đến tận cùng. Nhưng sau đó thì sao? Hắn sẽ đi đến mặt lộ, có cơ hội để hương hỏa thành tiên không? Cuối đường hương hỏa là thiên đạo hay trường sinh? Trần Thánh Tuyết không biết mùi vị đó, cũng không lo lắng. Trần Tiểu Ngư vẫn không yên tâm, sợ rằng đây là một cái bẫy của trường sinh. Nàng từ từ vươn tay, kéo lấy Cố Bạch Thủy. Cố Bạch Thủy quay lại, cười bình thản một cách bất ngờ. Ngươi nghĩ rất đúng, bất kể là hương hỏa hay tiên binh kia, ngươi đều đoán đúng. Hắn thật sự phải cảm ơn Trần Tiểu Ngư, vì chính nàng đã giúp hắn làm sáng tỏ rất nhiều điều ở nơi của thiên đình này, làm hắn thông suốt mọi chuyện. Nghĩ thông một lần, chuyến đi này không tệ. Trần Tiểu Ngư ngậm đầu, nhẹ nhàng hỏi, ngươi không lo lắng sao? Hoặc là, ngươi không sợ sao? Sợ cái gì? Cố Bạch Thủy thản nhiên hỏi lại. Sợ hương hỏa, hay là sợ sư phụ? Trần Tiểu Ngư nhíu mày, cảm thấy cái sau mới là điều đáng sợ. Cố Bạch Thủy lại giữ vẻ bình tĩnh, nói, trước mắt chỉ có hương hỏa, không có trường sinh, đừng có nói mấy cái bí hiểm nữa. Trần Thánh Tuyết không nhịn được, có ý muốn hỏi cho rõ. Cố Bạch Thủy đơn giản giải thích một chút, nói, sư phụ của ta đã an bài cho ta một con đường có thể dẫn tới trường sinh, hợp với thiên đạo. Trần Thánh Tuyết từ đáy lòng cảm thán, sư phụ ngươi thật là lợi hại. Cố Bạch Thủy cười nhẹ, nhưng không nói rõ ràng rằng việc này không phải là chuyện tốt. Hắn chỉ nói, ta không muốn thuận theo ý thần mà đi an bài con đường trường sinh. Vì vậy, ta đã thử một lần cướp tiên cung, tu hương hỏa, thử xem liệu có thể thoát khỏi cái bẫy này không. Sau đó thì sao? Trần Tiểu Ngư nhận ra, phần cuối của hương hỏa chính là thiên đạo. Nàng càng sợ Cố Bạch Thủy đi đến phần cuối, cuối cùng vẫn sẽ chỉ thấy một lão nhân với bóng lưng xa xa. Không có đâu. Cố Bạch Thủy lắc đầu, sư phụ ta không nổi tiếng lửa, vì sao? Trần Tiểu Ngư ngậm mặt lên, có chút bướng bỉnh, không muốn để hắn cứ mơ mơ hồ hồ lắc lư mình như trước, nhất định phải truy hỏi rõ ràng. Cố Bạch Thủy đối diện với nàng, bất đắc dĩ cười, người đã nói hương hỏa có độc, sư phụ ta có thể sống lâu như thế, sao lại tự nhét độc vào miệng mình? Hắn dừng lại một chút, nghĩ thầm có lẽ nàng đã hiểu được, nhưng lại không phải loại độc này. Trần Tiểu Ngư vẫn không hiểu, nàng không hiểu rõ lão đạo nhân kia, chỉ dự đoán rằng mọi chuyện sẽ đi theo hướng tồi tệ nhất. Cố Bạch Thủy do dự một chút, cuối cùng quyết định nói cho nàng một việc còn nghiêm trọng hơn. Kẻ đầu độc trong Hưng Hỏa không phải là Trường Sinh. Vậy là ai? Khi Trần Tiểu Ngư hỏi đến vấn đề quan trọng, hắn lại không đáp lời, chỉ nhìn nàng bằng ánh mắt kỳ quái. Là ai đây? Lúc này có lẽ không ai biết ngoài Cố Bạch Thủy và Trần Tiểu Ngư. Không phải ta. Trần Tiểu Ngư đột nhiên khẽ giật mình, vội vàng khoát tay. Ta không có nói là người. Cố Bạch Thủy thản nhiên cười, nhẹ nhàng nói, chỉ có chúng ta hai người mới gặp qua. Hắn và nàng đã từng gặp một lần tại một vùng biển rộng mênh mông, nhìn thấy một hòn đảo hoa màu đen. Hòn đảo ấy dẫn Cố Bạch Thủy vào 33 tầng tiên cung cướp, đối diện với bùn đất và phổ hóa, cuối cùng đến con đường Hưng Hỏa. Đây là cái gì? Một vùng hắc thủy, con đường của Trường Sinh và những tai ương chưa từng quen biết. 33 tầng trời trên cao bỗng nổi lên một trận gió lạnh thấu xương. Cố Bạch Thủy từ từ quay đầu, ánh mắt hướng về Ngọc Thanh Điện tĩnh mịch cổ kính. Câu chuyện lớn bắt đầu từ nơi đây. Phổ Hóa Thiên Tôn đã dùng bùn đất phủ lên toàn bộ Ngọc Thanh Thiên, ý định lừa gạt thiên đạo, giấu mình trong Ngọc Thanh Điện để chờ đợi Trường Sinh. Nhưng như Trần Tiểu Ngư đã nói, Hưng Hỏa vốn thuộc về thiên đạo, vì vậy bùn đất cuối cùng đã phân hủy, thiên đạo xé bỏ lớp ngoài, tìm thấy phổ hóa trong Ngọc Thanh Điện. Phổ Hóa Thiên Tôn chết đi, bị bùn đất bao bọc, biến thành một con lão bùn hầu. Câu chuyện kết thúc tại đây. Nhiều năm sau, một người kỳ lạ, nửa như tăng nhân, nửa như quái nhân, bắt đầu nghiên cứu về Hưng Hỏa. Thần linh phát hiện ra một phương pháp siêu thoát Trường Sinh, hoàn toàn khác với trò lừa bịp mà Phổ Hóa Thiên Tôn đã từng dùng. Dùng Hưng Hỏa để lưu lại dấu ấn trong lịch sử bất diệt, từ đó sẽ có thể bất tử. Nhưng cuối cùng, người này không chọn con đường dâng hương lửa để thành tiên. Vì thần linh phát hiện ra rằng Hưng Hỏa có độc, Hưng Hỏa chính là một cái bẫy từ đầu đến cuối. Tuy nhiên người đó không chấp nhận thiệt thòi, vì thế đã dùng Hưng Hỏa để chế tạo một kiện đế binh, một cây gậy có thân hình như rồng, giấu kín tiên binh trong đó. Hưng Hỏa không phải là do sư phụ dùng để hại ta. Cố Bạch Thủy nhìn với ánh mắt bình thản, nhẹ nhàng cười một tiếng. Hưng Hỏa là do thiên đạo dùng để hại sư phụ. Nhưng sư phụ, kẻ cáo già, hắn không tính toán thành công. Vì vậy, hắn đã đánh cái chủ ý lên người ta. Thiên đạo đã giết Phổ Hóa, rồi từ đó tạo ra 33 tầng tiên cung để cướp đoạt. Hưng Hỏa dẫn đường, người đi qua con đường thành tiên, thiên đạo đến với người. Không phải Trường Sinh thiên đạo, mà là Hưng Hỏa thuần túy, một thiên đạo tái sinh. Đoàn hắc thủy thần bí kia không phải có ý tốt, bản chất của chúng là tai ách phát nguồn từ thiên đạo. Vì thế, chúng không chỉ là một nhóm, có thể còn có những kẻ từ quá khứ, như lão thần Tú, vẫn còn sống. Những lão già hỏa này đều đang tính kế Trường Sinh. Những hắc thủy là gì? Cố Bạch Thủy hỏi, đại khái là cái chết của thiên đạo. Người kia đáp, vậy đúng là gặp phải quái sự. Trước mắt, con đường rõ ràng, ánh sáng trắng sáng. Cố Bạch Thủy sau khi luyện hóa xong bùn đất trong Ngọc Thanh Thiên sẽ trở thành một vị thần Hưng Hỏa vĩ đại nhất. Tuy nhiên hắn không phải tín đồ của chính mình. Vì vậy sau khi rời khỏi nơi này, hắn sẽ đối mặt với một biển Hưng Hỏa vô cùng rộng lớn mà không thể tiến thêm. Con đường của hắn kéo dài đến đỉnh cao của chuẩn đế, nhưng nguồn gốc Hưng Hỏa lại dần cạn kiệt, cuối cùng sẽ rơi xuống một cảnh giới thấp hơn. May mắn thay, bùn đất trong đầm chứa đầy đủ Hưng Hỏa khổng lồ, có thể nuôi dưỡng rất nhiều chuẩn đế đỉnh phong và cũng có thể kéo dài thêm một đoạn thời gian dài. Còn về việc Hưng Hỏa có độc, Cố Bạch Thủy không hề lo lắng về điều đó. Dù Hưng Hỏa có độc thì cũng chỉ độc với sư phó mà thôi. Người tu Trường Sinh có bệnh, thần Hưng Hỏa có độc, lấy độc trị độc, lấy bệnh dưỡng bệnh. Có lẽ còn mang lại bất ngờ ngoài ý muốn. Ta muốn ngủ một lúc ở đây, Hừng Đông lại gọi ta. Cố Bạch Thủy quyết định ngâm mình trong đầm bùn và ngủ một giấc. Hắn rất thư giãn, tâm trí trong suốt, không có lo lắng gì. Những lo âu và kiên kỵ về Trường Sinh thiên đạo trước kia đã bị hắn quẳng lên tận 9 tầng mây. Trần Tiểu Ngư lo lắng hắn sẽ rơi vào cạm bẫy, bị vướng vào Trường Sinh hay thiên đạo. Nhưng Cố Bạch Thủy lại cảm thấy việc rơi vào cạm bẫy thì sau này tính, còn nếu cứ đứng mãi ở đây mà do dự thì không bằng bước một bước để xem cho rõ. Sư phó muốn an bài thì cứ để thần an bài. Một kịch bản tốt, Cố Bạch Thủy cũng sẵn lòng từng bước tiếp tục đi, dù sao những thứ nhặt được trên đường là của mình. Lão đầu muốn quay lại thì ngày mai tính tiếp. Cầm cờ mà không quyết đoán, không bằng đi mấy bước để xem thử. Nếu rơi vào vòng vây thì tìm cách thoát. Không cần lo lắng cho ta. Cố Bạch Thủy bật cười lớn, lộ ra một hàm răng trắng sạch sẽ. Sau đó hắn chìm vào trong vũng bùn, ung ục nổi lên. Trần Thánh Tuyết sờ lên cằm, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Hắn làm sao vậy? Trần Tiểu Ngư đứng bên vũng bùn, suy nghĩ một lúc lâu, rồi bỗng nhiên, cảm giác quen thuộc như xuất hiện. Chắc lại có chủ ý xấu gì đó. Bịt. Không lâu sau, cửa Ngọc Thanh Điện bị đẩy mở từ bên trong. Lão Thiên Tôn tức giận, chỉ vào vũng bùn và hai cô gái đối diện. Ngâm tắm thì về nhà mà ngâm đi, đừng có chặn cửa nhà của ta. Cả một đầm bùn lớn đã đủ làm phiền rồi, vậy mà hắn còn phải pha tắm. Hai cô gái họ Trần nhìn nhau, rồi cười khẽ, nhún vai thể hiện sự bất đắc dĩ. Trên trời, những đám mây cuồn cuộn, cảnh liễu bay múa trong gió. Phổ Hóa Thiên Tôn thi triển đại thần thông, nâng viên bạch ngọc trên quảng trường vũng bùn lên, rồi ném nó vào Phúc Lộc Thiên Hạ. Chỗ này mọc lên một khu rừng đào trong bí cảnh. Vũng bùn biến mất vào trong rừng, và hai nữ tử cũng rời khỏi thiên đình, đi về phía rừng hoa đào. Thời gian trôi qua nhanh chóng, đã là 10 năm. Trần Tiểu Ngư đổi công việc mới, chỉ thấy trong vũng bùn kia duy nhất một cái cá còn sống. Trần Thánh Tuyết thường xuyên ra ngoài tản bộ trong rừng đào, mỗi lần đi thường kéo dài từ 2-3 tháng, đến cuối năm mới trở lại. Thỉnh thoảng nhìn qua vũng bùn, hắn có thể đã chết rồi không? Cái này có liên quan gì đến túi của Awatsuki? Không ai trả lời. Cố Bạch Thủy giống như đã chết, không có một chút động tĩnh gì. Trần Thánh Tuyết cảm thấy nhàm chán, trong lòng đột nhiên nảy ra một ý nghĩ táo bạo. Nàng nghiêng đầu nhìn chằm chằm Trần Tiểu Ngư, cười âm mưu. Trần Tiểu Ngư ngẩn người hỏi, làm gì vậy, ngươi có muốn tu luyện không? Trần Thánh Tuyết hỏi rất nghiêm túc, ta có hai quyển công pháp rất lợi hại, ngươi có muốn thử không? Một quyển là Tiểu Mộng Sách, một quyển là Đại Mộng Điển, cả hai đều là từ thần tú chi thủ. Trần Tiểu Ngư suy nghĩ một hồi rồi nói, có thể thử một chút, dù sao cũng rảnh rỗi mà. Qua 50 năm Trần Thánh Tuyết không đi đâu cả, chỉ yên ổn ở lại trong rừng hoa đào, chăm chỉ truyền dạy công pháp cho Trần Tiểu Ngư. Xuân qua thu đến, hạ qua đông lại, vũng bùn chỉ hơi lớn lên một chút, không biết còn phải chờ bao nhiêu năm nữa. Có lẽ là do hương hỏa quá tràn đầy, rừng đào rộng mấy trăm dặm đều được đất màu mỡ bồi đắp. Còn mấy ngôi làng ở ngoài rừng cũng phát sinh rất nhiều chuyện kỳ quái. Có người tìm cây, mùa thu cây kết đầy quả táo vàng rực. Có người đuổi vịt, vịt lội xuống sông, miệng ngậm vàng. Còn có một cậu bé mồ côi trong làng, khi ngủ mơ thấy mình mọc lình căn. Sau khi tỉnh lại, một tiên nhân đến từ một tông phái xa xôi đến đón đi tu hành. Tuy nhiên, bất kể những điều kỳ quái ấy xảy ra, không ai dám lại gần rừng đào trăm dặm. Bởi vì qua một sáp, bên ngoài rừng đào mọc đầy một loại cỏ đỏ tươi, xài nhỏ, cao gầy, tiên diễm như máu, theo gió bay phất phơ, mặt đất như một vùng thảo nguyên huyết hồng, nhìn qua như thể bị ma quái chi phối, trở thành vùng cấm kỵ, không ai dám bén mảng đến. Mười mấy năm sau, Trần Thánh Tuyết không chịu ngồi yên nữa, quyết định rời khỏi rừng hoa đảo. Nàng nói sẽ đi xa nhà một chuyến, có thể mất 10 năm, rồi sau đó sẽ quay lại. Nhưng Trần Thánh Tuyết chưa kịp rời đi, lại gặp một người lạ trong khu thảo nguyên đỏ. Người đó có cái mũi và miệng bằng bùn, thân mặc áo đỏ cỏ, đứng một bên, vừa ngửa đầu nhìn trời, vừa đợi Trần Thánh Tuyết đến gần. Ngươi không phải đã chết trong vũng bùn sao? Trần Thánh Tuyết từ từ tiến lại gần, nhận ra người này chính là thanh niên mặc áo đen, người đã ngâm trong vũng bùn. Tuy nhiên, hắn đang từ từ nhắm mắt, gật gù đáp ý, ta đây là đang mộng du, đi tìm đáp án. Trần Thánh Tuyết hỏi, đáp án gì? Đáp án gì? Người bùn trả lời, ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng nơi này toàn là đất hồng mao. Đại khái là hiện tại, ta chỉ muốn làm rõ chuyện này, hồng mao quái vật cùng người xuyên Việt, hắn vẫn không có đầu mối. Trần Thánh Tuyết lắc đầu, ta không thể cho ngươi câu trả lời, trong hành trình lịch sử của nàng, cũng không tìm được nguồn gốc của hồng mao và người xuyên Việt, vậy thôi, tượng đất không có gì bất ngờ xảy ra. Nhương đường, Trần Thánh Tuyết nhìn nó vài lần, kỳ quái hỏi, thế là xong rồi sao? Tượng đất nói, còn có một vấn đề mà ngươi không thể trả lời. Trần Thánh Tuyết nhíu mày, ngươi nói đi. Tượng đất nhìn lên bầu trời, giọng nói mờ mịt, đưa ra một câu hỏi thâm sâu, ngươi nghĩ thời gian cuối cùng là gì? Lữ hành qua lịch sử, đến cuối cùng sẽ thấy cái gì? Trần Thánh Tuyết trả lời rất dứt khoát, gặp lại. Nói xong nàng xoay người rời đi, chỉ để lại một tượng đất đứng đó, la lên, đi đi mà. Không biết qua bao nhiêu năm, thanh niên mặc áo đen từ trong vũng bùn mở mắt, chậm rãi đứng dậy để cho bùn đất từ trên người trượt xuống. Hắn đi đến bên bờ, gặp Trần Tiểu Ngư đang ngồi dưới gốc cây, buồn ngủ. Một người cúi đầu, một người ngẩng lên, hai người đối mặt nhau rồi cười. Cố Bạch Thủy hỏi, Trần Thánh Tuyết đâu? Trần Tiểu Ngư đáp, chết rồi. Hả? Cố Bạch Thủy ngẩn người không thể tin vào tai mình, chết như thế nào? Trần Tiểu Ngư chỉ về phía sâu trong rừng đào, nơi có một ngôi mộ nhỏ, rồi trừng mắt nhìn. Chết già rồi, thọ hết mà chết. Trần Thánh Tuyết chết già. Cố Bạch Thủy có chút bối rối, vội vàng hỏi, qua bao nhiêu năm rồi? Trần Tiểu Ngư bắt đầu đếm, 1.000, 2.000, hơn 4.000 năm rồi. Nàng cúi đầu nói tiếp, chờ hơn 4.000 năm rồi. Cố Bạch Thủy trầm mặc một lúc lâu, cảm xúc bùng lên, nhưng sau đó hắn nhận ra rằng tiểu cô nương này đang run rẩy vai, hình như là đang cười trộm. Một tay hắn không chút nương tay nắm lấy mặt Trần Tiểu Ngư rồi đẩy ra. Nói thật đi, Trần Tiểu Ngư bị Cố Bạch Thủy nắm mặt đau, chỉ có thể ngậm ngùi lắc lắc trong tay hắn, miệng nói không rõ. 100 năm, 100 năm, vừa đúng 100 năm. Cố Bạch Thủy lúc này mới cười lạnh một tiếng, buông tay, tha cho nàng. Tuy nhiên, ngôi mộ trong rừng đào kia là thật, Trần Thánh Tuyết sao có thể chết già chỉ trong 100 năm. À, đúng rồi, Cố Bạch Thủy chợt nhớ lại những lời của nữ tử kia đã nói, cải biến lịch sử dễ dàng, nhưng sẽ dễ dẫn đến đoản mệnh. Ba người bọn họ đã làm những chuyện lớn ở Ngọc Thanh Thiên. Trần Thánh Tuyết có thể sống được 100 năm cũng đã là không tệ. Quả thực, nàng đã sống đến lúc thọ hết rồi mới chết giả. Thật tiếc, một người bạn trẻ tuổi đã mất sớm, bắt đầu cuộc sống ở kiếp sau. Chúng ta đi đâu bây giờ? Trần Tiểu Ngư ôm một cuộn giấy dầu với dây đỏ, đi theo sau lưng Cố Bạch Thủy, rời khỏi khu rừng hoa đảo. Cố Bạch Thủy không quay đầu lại, chỉ nói một câu, đi tìm sư phụ mà chưa gặp mặt. Trần Tiểu Ngư ngẩn người, Trường Sinh, tuệ năng sư phụ, liệu có phải là người đã làm chết Thần Tú không? Từ rừng đào họ bắt đầu hành trình đi về hướng Bắc. Cố Bạch Thủy bước đi thong thả, không vội vã cũng không chậm chạp, như thể hắn đã biết mình sẽ đi đâu, sẽ gặp ai, nhưng Trần Tiểu Ngư lại không biết. Nàng chỉ nhanh chóng theo sau, khi mệt thì dừng lại nghỉ ngơi, không bận tâm đến người phía trước cứ cắm đầu mà đi. Không lâu sau, Cố Bạch Thủy sẽ quay lại và hai người lại nghỉ ngơi cùng một chỗ. Chúng ta sẽ đi đâu? Trần Tiểu Ngư ngồi xuống giữa thảo nguyên, dưới lưng có một tấm vải bố, lại hỏi Cố Bạch Thủy một lần nữa. Đi tìm tuệ năng, Cố Bạch Thủy trả lời, tay chấp trước ngực, là một động tác như tăng nhân chào hỏi. Hắn có vẻ tâm tình rất tốt, thậm chí còn muốn đùa vui với chủ nhân của mộ. Trời dần tối, Trần Tiểu Ngư lười biếng không muốn đi tiếp, không muốn động đậy. Cố Bạch Thủy nhẹ nhàng nâng tay, đôi mắt hắn chuyển thành màu vàng kim nhạt, như thể bị chiết xuất từ bùn đất hương hỏa. Hắn không làm gì cả, chỉ đứng khoanh tay, nhìn xung quanh. Giữa thảo nguyên, bỗng nhiên xuất hiện một ngôi nhà gỗ rộng rãi, sạch sẽ. Trần Tiểu Ngư chớp mắt một cái, thì nhà gỗ đã xuất hiện thêm một đống lửa trại, ngọn lửa màu cam chiếu sáng xua tan bóng tối, làm ngôi nhà gỗ và thảm cỏ xung quanh đều phủ lên một lớp ánh sáng ấm áp bên thầy. Trần Tiểu Ngư vừa kinh ngạc lại vừa nghi ngờ, nghiêng đầu hỏi người đang âm thầm phát công hương hỏa thần tiên, cái này là từ đâu ra? Cố Bạch Thủy nhíu mày, trong mắt vàng kim của hắn, ánh sáng dần biến mất. Hắn đáp, tâm tưởng sự thành. Trần Tiểu Ngư nghĩ thầm, có một căn phòng như thế này thì tốt, ít ra không phải ngủ ngoài thảo nguyên vào ban đêm, vậy là thêm một gian phòng ấm áp. Trần Tiểu Ngư định đốt lửa thì không cần phải làm gì, lửa tự nhiên xuất hiện. Là một thần linh hương hỏa gần như có thể làm tất cả, Cố Bạch Thủy hiện tại có thể làm bất cứ điều gì, chỉ cần nghĩ tới là có thể thực hiện được. Trần Tiểu Ngư nghiêng đầu, có lợi hại như vậy sao? Cố Bạch Thủy lại nói, lúc này mới là chỗ nào đến chỗ nào, thỏa mãn nguyện vọng của tín đồ là công việc cơ bản nhất của hương hỏa thân. Nếu như Trần Tiểu Ngư đủ thành kính, tin tưởng tuyệt đối vào người này, thì nàng sẽ không vừa đi vừa nghỉ, kéo dài thời gian công việc nữa. Kỳ thật, nàng không hoàn toàn tin tưởng Cố Bạch Thủy. Con đường này rộng lớn vô tận, đi đến cuối cùng là sẽ phải đối mặt với kết cục tốt đẹp mà lão đạo nhân đã chuẩn bị. Trần Tiểu Ngư cảm thấy lo lắng, nàng sợ hãi. Mặc dù Cố Bạch Thủy không biểu lộ chút lo lắng nào, mặt hắn không hề có dấu hiệu bất an, nhưng Trần Tiểu Ngư vẫn không muốn đi quá nhanh. Vạn nhất thì sao? Vạn nhất hắn tính sai, thua dưới tay sư phó, vậy phải làm sao? Giống như khả năng thua rất lớn, Trần Tiểu Ngư khẽ thì thầm, tự hỏi trong lòng vấn đề đó một cách rõ ràng. Dựa vào đâu mà thắng? Cố Bạch Thủy lạnh nhạt đáp lại. Cộng lại, hai người họ chỉ mới sống chưa đến vài trăm năm, Trần Tiểu Ngư tự nhận mình không có tác dụng gì lớn. Cố Bạch Thủy thì từ nhỏ đã được Trường Sinh nuôi dưỡng. Chính hắn đã trải qua cả một quá trình dài. Nhưng hắn, dựa vào cái gì mà có thể thắng được những người lão thành có chiến lược mấy chục vạn năm? Nếu như trong thế giới này có lý, thì có lẽ không có gì là chắc chắn sẽ thắng. Trần Tiểu Ngư nghĩ thông suốt điều này, Cố Bạch Thủy rõ ràng thông minh hơn nàng rất nhiều, không thể nào không nhận ra điều này. Nhưng tự tin của hắn từ đâu mà có? Hay là hắn thật sự muốn thử, muốn đón nhận mệnh số? Chỉ là bực tức trong lòng, muốn tận mắt nhìn thấy kết quả cuối cùng, để biết chân tướng là gì? Trần Tiểu Ngư khẽ giật mí mắt, nghiêng đầu nhìn về phía Cố Bạch Thủy, phát hiện hắn vẫn cứ thong dong, nhẹ nhàng hát và loay hoay bên đống lửa. Không phải vậy, không phải như thế. Trần Tiểu Ngư tỉnh táo lại, nhưng lại cảm thấy bất đắc dĩ và có chút đau đầu. Cố Bạch Thủy thật sự rất thoải mái, hắn chờ đợi trên con đường này, chờ gặp lại sư phụ, chờ mong lần gặp cuối cùng, chờ đợi sự tái mộ. Người chết, ta sống. Gió đêm thổi qua thảo nguyên, giống như cả thế giới này đang thở dài. Có một cặp sư đồ như thế, người khác mãi mãi cũng không thể đoán được họ đang suy nghĩ gì. Đêm đã khuya, Trần Tiểu Ngư mơ màng trong giấc ngủ. Chúng ta sẽ thắng chứ? Thắng cái gì? Sư phụ ngươi, thắng cái gì chứ? Con đường này không phải là con đường tử lộ sao? Khóe miệng nàng tê dần bị Cố Bạch Thủy bóp tỉnh giấc. Trần Tiểu Ngư nói linh tinh, ngồi dậy trong trạng thái mơ màng. Ngoài cửa sổ, bình minh đã ló dạng. Cố Bạch Thủy dựa vào khung cửa cười nhẹ, hiểu rõ những lo lắng trong lòng Trần Tiểu Ngư. Hắn nhún vai giải thích, chúng ta không đi tìm sư phụ mà là đi tìm tuệ năng. Trần Tiểu Ngư vẫn chưa tỉnh hẳn, vô thức hỏi, tuệ năng và Trường Sinh khác nhau thế nào? Tuệ năng là tuệ năng, Trường Sinh là Trường Sinh. Cố Bạch Thủy trả lời như thể rất có lý, Trước khi thành đế chỉ là tuệ năng, sau khi thành đế mới là mục nát. Mục nát cũng có thể sống hàng nghìn năm và cuối cùng tiến hóa thành chuẩn sinh. Vậy tuệ năng chỉ là chuẩn đế? Trần Tiểu Ngư giật mình, nghe chính mình nói cũng cảm thấy kỳ lạ. Đúng vậy, là chuẩn đế thi. Cố Bạch thì dập tắt đống lửa, nhẹ nhàng bổ sung. Từ trước tới nay, đây chính là bài thi chuẩn đế lớn nhất. Món đồ đó vẫn chưa thành đế trường sinh. Nhưng liệu chưa thành đế thì đã dễ đối phó sao? Cố Bạch thì chậc lưỡi, lắc đầu. Nếu như nói tuệ năng không thể giết được đại đế, thì có lẽ đã đánh giá thấp sư phụ lúc trẻ, người có thể trở nên mạnh mẽ như thế. Nhưng thực ra, mọi chuyện cũng không quan trọng lắm, xuất phát thôi. Cả hai người lại tiếp tục lên đường, một người đi trước, một người đi sau. Trần Tiểu Ngư mang theo một chiếc ô giấy dầu, đầu cột xây đỏ, dưới dây còn treo một tấm biển gỗ. Nàng lật qua lật lại tấm bảng gỗ, nhưng không thấy chữ gì cả. Trần Tiểu Ngư hỏi Cố Bạch Thủy, hắn trả lời là Nguyệt Lão tặng cho. Có tác dụng gì không? Cố Bạch Thủy suy nghĩ một chút, rồi nói, không cần dùng, chỉ tiện tay mang theo thôi. Tấm bảng gỗ có thể ghi tên, nhưng Cố Bạch Thủy chỉ tháo tấm bảng khỏi cây, không viết tên ai lên đó. Trần Tiểu Ngư cầm tấm bảng gỗ trong tay, cúi đầu nhìn một lát, dường như đang do dự, nhưng cuối cùng vẫn không làm gì cả, tiếp tục đi về phía trước. Vừa mới rời khỏi thảo nguyên, mùa xuân đã qua, mặt trời treo cao trên bầu trời, không khí dần nóng lên. Trần Tiểu Ngư chống tay lên ô giấy dầu, xuân qua hè đến, rồi đến mùa hè, đến bên hồ nước, trước mặt họ là một hồ nước. Nước hồ rất nông, vừa mới qua mắt cá chân, nhưng vũng nước này lại rất rộng, nhìn xa như một biển cả vô tận. Cố Bạch Thủy và Trần Tiểu Ngư đi trên mặt hồ, giống như bước đi trên mặt nước, dưới chân dẫm lên những sợi cỏ, từng cơn sóng lăn tan nổi lên, giống như một chiếc gương. Trần Tiểu Ngư gãi đầu, nhìn bóng mình phản chiếu trong nước. Ân, Cố Bạch Thủy đáp, có vẻ qua loa, nhìn thẳng phía trước không quay đầu lại. Ê, Ân, ngồi nghỉ một lát đi. Lại nghỉ, Trần Tiểu Ngư lặng lẽ gật đầu. Cố Bạch Thủy không thể làm gì, chỉ đành dừng lại. Nàng chỉ vào một mảnh đất trống phía trước, trong lòng cầu nguyện, hy vọng Hưng Hỏa Thần có thể biến ra một cây cối tươi tốt, hùng vĩ ở nơi này. Trần Tiểu Ngư vui vẻ, lại cúi đầu, ngón tay điểm nhẹ vào không khí, còn muốn cả không? Không cần nói, Cố Bạch Thủy đã hiểu nàng đang nghĩ gì. Sóng nước lăn tăn, từng đàn cá nhỏ bơi lội trong làn nước nông. Tiếng chim vang lên trên đầu chúng bay lượn trên bầu trời xanh thẳm, rồi vượt qua mặt hồ. Cây cối, chim chóc, cá bơi, hồ nước cạn, tất cả tạo thành một cảnh tượng yên bình. Trần Tiểu Ngư cười khúc khích, đi chân trần, mắt cá chân cúi xuống đạp nước chơi. Nàng nghĩ thầm, cả một đời nếu như lòng người tham lam, thì chỉ cần một năm bốn mùa, xuân hạ thu đông, nàng có thể giữ lại phần ký ức này, từng lần lặp lại, nối tiếp từ đầu đến cuối, thì đó cũng giống như cả một đời vậy. Cố Bạch Thủy bỗng nhiên không vội vã đi tiếp. Có lẽ là vì ngôi nhà trên cây nằm dưới bóng mát, bên dưới có hồ nước, trong hồ có cá, trên trời lại có chim bay lượn. Cuộc sống ở đây, dù ngắn ngủi, cũng thật thoải mái. Thật ra đi đường cũng không có gì phải vội. Hắn nói, ở nơi này đi bao xa không quan trọng, đi bao lâu mới là vấn đề. Trần Tiểu Ngư không hiểu, cũng lười suy nghĩ. Dù sao thì Cố Bạch Thủy không vội vã, nàng cũng không cần phải vội. Buổi sáng, nàng ngồi trên nhà cây nhìn trời và câu cá. Đến trưa, nàng xuống dưới đạp nước dạo chơi, nẹp cây rong và làm mũ rơm. Đến tối, nàng còn có thể cầu nguyện để Hương Hỏa Thần biến ra đầy trời đom đóm. Ánh sáng xanh biếc của đom đóm phản chiếu trên mặt nước, như thể đang bước trong một vũ trụ đầy sao huyền ảo. Nếu như Hương Hỏa Thần lười biếng không chịu giúp, Trần Tiểu Ngư sẽ bức hắn phải phát sáng. Người biết câu cá không? Trần Tiểu Ngư ngồi trên nhà cây, thả lưỡi câu xuống nước, rồi cúi đầu hỏi Cố Bạch Thủy, người đang đứng dưới hồ. Nàng trên cây, hắn dưới cây. Cố Bạch Thủy nghe vậy suy nghĩ một lát. Câu cá, hắn có câu qua không? Hình như chưa, nhưng lại cảm thấy không khó. Trần Tiểu Ngư lại hỏi, vậy ngươi biết câu cá quan trọng nhất là gì không? Cố Bạch Thủy suy nghĩ một chút, quay lại đáp, là thả nhiều cá mồi. Nàng lắc đầu vẻ mặt nghiêm túc, là giữ im lặng, không làm cá sợ, không quấy nhiễu nước. Không đúng, Cố Bạch Thủy như nghe hiểu, nhưng suy nghĩ lại thấy có gì đó không ổn. Hắn cúi xuống, nhìn lưỡi câu gần trong gang tấc. Trần Tiểu Ngư từ phía sau nhỏ giọng nói, biết rồi thì đi xa một chút đi, ngươi làm cá sợ rồi. Cố Bạch Thủy im lặng, khẽ giật giật khóe miệng. Hắn không biết Trần Tiểu Ngư học từ ai, nói chuyện thì không thẳng thắn, lại còn học được cách làm ra vẻ bí ẩn. Cố Bạch Thủy yên lặng đi ra xa, nhắm mắt đi trên mặt hồ, giống như đang tĩnh tâm tu luyện. Mặt nước gợn sóng dần mờ đi, bóng của hắn dưới nước cũng dần nhạt dần, cho đến khi không còn bóng dáng. Lúc đó, Cố Bạch Thủy mới từ từ mở mắt, hóa ra Hương Hỏa thật sự có thể dùng như vậy. Cố Bạch Thủy cảm thán, trong lòng không khỏi kính trọng một vị lão sư phó nào đó đầy sáng tạo. Hắn nhìn bóng mình trong nước dần dần hoàn chỉnh lại, trầm mặc một lúc lâu, rồi bất giác cúi đầu cười. Nhưng sư phó, ngươi dạy ta quá tốt rồi. Trở lại nhà trên cây, Trần Tiểu Ngư bất lực, lại cảm thấy một chút tủi thân khi ghé vào cửa sổ. Nàng không câu được cá, đã đến lúc phải xuất phát, chúng ta đi đâu tiếp? Trần Tiểu Ngư đứng gần Cố Bạch Thủy, không đợi hắn trả lời đã tự lẩm bẩm. Ta muốn đi đến một nơi kết quả chiễu nặng quả mùa thu, nơi có lúa mạch chín vàng. Cố Bạch Thủy chỉ cười và lắc đầu, hắn đi vài bước về phía trước, rồi bỗng nhiên nhận ra điều gì, im lặng quay lại. Nhìn chằm chằm vào cô gái đứng đó, khuôn mặt ngây thơ vô tội, cũng là tín đồ duy nhất còn sót lại của mình. Ngươi đang cầu nguyện sao? Làm sao vậy? Trần Tiểu Ngư nghiêng đầu, cười híp mắt giống như một con hồ ly tinh nghịch. Không được sao? Cố Bạch Thủy nhìn nàng, không nói gì, chỉ lặng lẽ tiếp tục đi. Hai người đi mãi, từ một vùng hồ cạn mùa hè, họ đến một nơi chật ních mùa thu. Đến nơi rồi, Cố Bạch Thủy dừng lại. Trần Tiểu Ngư từ phía sau hắn thò đầu ra, nhìn về phía trước, cảm thấy có chút không thể tin được. Trên đời này thật sự có nơi như vậy sao? Là một thung lũng sao? Trong thung lũng, trên các vách đá đầy dây leo, bên trong trồng rất nhiều cây. Nhưng điều kỳ lạ là, mỗi cây đều ra quả đủ loại, đủ màu sắc, mùi quả thơm ngào ngạt khắp nơi. Một cây hạnh, trên cành lại có quả táo, quả đảo, quả lê và quả hạnh. Một cây táo, cành lại mọc đầy quả vải, nho và táo đỏ. Trần Tiểu Ngư tiến vào trong thung lũng, còn nhìn thấy hoa hồng, cành mận gai lại kết thành mẫu đơn, và hoa mai. Không phân biệt mùa, không phân biệt chủng loại. Dưới cây mọc đầy nấm, trong đất chôn khoai lang và củ cải. Cả thung lũng tràn ngập hoa trái, hoa tươi nở rộ, quả chín tỏa hương. Quả thật là một nơi kỳ lạ, có thể gọi là kỳ tích, kỳ huyễn, kép kít. Cố Bạch Thủy nhai quả táo, ánh mắt dõi quanh thung lũng, nhìn nắm từng ngóc ngách. Hắn cũng cảm thấy kỳ lạ, không ngờ lại có thể nhìn thấy một nơi như thế này. Trần Tiểu Ngư không biết từ đâu lấy ra một chiếc giỏ, đeo lên người hái trái cây và đào củ cải. Hai tay nàng cùng đất cứng đào củ cải trắng, vẫn không quên hỏi Cố Bạch Thủy. Ruộng lúa mạch đâu? Chắc hẳn cũng có chứ. Cố Bạch Thủy im lặng ngậm đầu nhìn về phía vách đá ngoài thung lũng. Gió thổi sóng lúa mạch vàng óng lăn tăn. Ở kia, trên vách đá lúa mạch mọc đầy, nhìn không giống của con người. Nhưng khi gió thổi qua, chúng cúi đầu, giống như những người bảo vệ thung lũng đang gật đầu thỏa mãn. Trần Tiểu Ngư vui vẻ cười lớn, cười đến cong cả mắt, trong lòng cảm thấy rất thỏa mãn. Nàng cứ thế hái trái cây, loay hoay quên cả trời đất. Cố Bạch Thủy lại cúi xuống, nhìn quả táo trong tay đã ăn đến một nửa, ánh mắt nheo lại. Trầm ngâm, quả đào có vị quả táo sao? Quả táo và quả đào lại lẫn lộn với nhau? Hay là một quả táo trong thân thể lại chứa linh hồn của một quả đào? Có phải là quá lộn xộn không? Cố Bạch Thủy lắc đầu, ăn sạch quả táo. Hắn nhận ra, vị của quả táo và quả đào đã bao trùm lấy tâm trí, không còn là hạt táo hay hạt đào nữa, mà là một loại hạt chưa từng thấy, vung vức, kỳ lạ, giống như thứ gì đó con người đã sáng tạo ra, cố tình nhét vào giữa quả đào và quả táo như một món đồ chơi. Quả thật là một nhà vườn quái dị. Cố Bạch Thủy không có hứng thú, chỉ lắc đầu đi loanh quanh trong thung lũng, để Trần Tiểu Ngư tự do mang giỏ đi tản bộ, đi khắp nơi. Chờ ta đem những trái này đều hái xuống, Cố Bạch Thủy nói, nhưng không dùng quá lâu. Chập tối, trong sân cốc vắng lặng, Cố Bạch Thủy ngồi dưới cây dâu, Trần Tiểu Ngư nằm bên cạnh bụi hoa. Nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, sao lấp lánh rải khắp, nhìn xa không thể chạm tới. Ngươi nói, ngoài tinh không kia, có phải thật sự có một thế giới khác không? Trần Tiểu Ngư hỏi. Cố Bạch Thủy nghĩ một chút rồi nhẹ nhàng gật đầu, hẳn là có. Trần Tiểu Ngư mắt sáng lên. Vậy nếu như chúng ta sinh ra ở một thế giới khác, chúng ta sẽ như thế nào? Chúng ta sẽ là hàng xóm sao? Xa cảnh tốt là một cô gái ngoan ngoãn, hiểu chuyện, rồi cùng nhà hàng xóm, lười biếng, ầm ĩ với một người anh trai. Hai nhà cách nhau bởi một bức tường, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cùng đi học. Hay là chúng ta sẽ mới quen một đồng học, một cô nữ sinh vừa mới chuyển đến, ngồi ở cuối lớp, ngủ gục trên bàn, hay là một cậu nam sinh ngồi bên cạnh, lén nhìn nàng. Nếu chúng ta khác tuổi, cũng có thể là anh chị em học trò, anh học trưởng, em học muội. Hắn trước kia luôn lừa nàng. Trần Tiểu Ngư nhìn lên bầu trời đêm, ánh mắt lấp lánh như những ngôi sao, rồi thầm nghĩ đến một giấc mộng dài. Trong mộng đó nàng sống trong một thế giới như vậy. Cố Bạch Thủy không nói gì, chỉ nghiêng đầu nhìn nàng. Đúng là một thế giới tưởng tượng rất đẹp. Nhưng tại sao nhà bên của Trần Tiểu Ngư lại luôn ầm ĩ như vậy? Có lẽ là vì sát vách còn có một gia đình nữa, nhà đó có một người anh trai rất đáng ghét, luôn làm phiền, cứ quấy rầy Cố Bạch Thủy từ bên kia bức tường. Lão đại đeo túi sách, đi qua con đường dáng đi thẳng tắp, nhìn rất chăm chú, nhưng lại rất cẩn thận. À, sư muội ở thế giới đó sẽ như thế nào nhỉ? Chắc hẳn sẽ lạnh lùng, khuôn mặt nhỏ nhắn lúc nào cũng nghiêm túc, khắp nơi đều dán thông báo tìm người, tìm ba sư huynh mất tích. Từ sơn cốc đi ra, Cố Bạch Thủy và Trần Tiểu Ngư tiếp tục đi trên một con đường phủ đầy sương tuyết. Hai người vượt qua một ngọn núi tuyết, từ xa đã thấy một tòa thành cổ bị tuyết phủ kín. Họ đi về phía bắc, tuyết ngày càng dày, Trần Tiểu Ngư thỉnh thoảng cười một tiếng, rồi lại dừng cười, bất động. Nàng nói, đông lạnh mặt, Cố Bạch Thủy đưa tay phải nâng lên, đặt lên cằm nàng, lòng bàn tay tỏa ra hương hỏa, xua đi cái lạnh. Mặt Trần Tiểu Ngư đỏ lên, nàng né mắt vài lần, nước mắt cảm động chảy xuống, khụ khụ, hùn đến hoang. Trần Tiểu Ngư cười nhẹ. Ngay ngoài cửa thành không xa, Trần Tiểu Ngư nhìn thấy một người thư sinh bị đông cứng, ngã xuống tuyết, lưng hướng lên trời, không còn hơi thở. Cố Bạch Thủy trầm mặc một hồi lâu, nhưng không tiến lại gần, cũng không nói gì. Hắn biết người thư sinh kia có bệnh cũ, mỗi năm mùa đông đều không chịu nổi gió tuyết. Trần Tiểu Ngư nghiêng đầu hỏi, người biết hắn sao? Cố Bạch Thủy dừng bước, thở dài một hơi, hàn khí lạnh lẽo. Hắn gọi Dương Tuyền. Trước mắt là một tòa thành cổ bị tuyết phủ đầy, lớp tuyết dày trên mặt đất dưới chân phát ra tiếng xào xạc. Cố Bạch Thủy quay đầu nhìn lại, thấy phía sau trong tuyết lạnh là một thi thể nằm im liềm. Một cảm giác hoảng hốt xâm chiếm, như thể đã qua rất nhiều năm. Dương Tuyền, Chú Ý Thà Châu, lão nho sinh Quan Trạng Nguyên, những cái tên ấy đều là những nhân vật mà Cố Bạch Thủy từng trải qua trong những cuộc đời khác. Hoàng Lương, một giấc mộng kéo dài vạn năm, tuần hoàn đi đi lại lại, giống như một tấm lưới không bao giờ tháo gỡ được, quấn chặt lấy 10 cuộc đời khác biệt hoàn toàn. Ta cùng ta quần nhau lâu, tha làm ta. Cố Bạch Thủy vẫn sống lặng lẽ trong giấc mơ Hoàng Lương, nhưng không làm gì cả. 9 cuộc đời nhỏ bé đầy tai ương, không thể kết thúc, chỉ có thể thay đổi thân phận trong 10 cuộc đời khác biệt, lớn lên từng chút một, rồi sau đó tiếp tục sống trong những mộng cảnh tăm tối, nếm trải cái chết lặng lẽ và tuyệt vọng. Cuối cùng, tất cả đều chết, chết vì lựa chọn của chính mình. Tuy nhiên, trước đó câu chuyện của Hoàng Lương còn rất nhiều ngã rẽ khác. Ví dụ như lão hoàng đế tẩy sạch Triều Cương, Quan Trạng Nguyên tạo phản, thậm chí Dương Tuyền rời kinh cũng tạo nên những biến động lớn trong cốt truyện. Nhưng lần nào Dương Tuyền chết, ngoài cửa Huyền Kinh thành không, Cố Bạch Thủy không nhớ rõ. Có lẽ có, nhưng trong đời ấy, hắn không phải là Dương Tuyền, không bị đông cứng chết trong cơn gió tuyết lạnh lẽo giữa mùa đông. Và trong xem, cửa Huyền Kinh thành chỉ mở một khe hẹp, vừa đủ cho người đi qua. Cố Bạch Thủy đẩy cửa lớn nặng nề, dẫn Trần Tiểu Ngư vào trong thành, một thành phố yên tĩnh như thế. Hà, cơn gió lạnh thổi qua, tuyết rơi dày như bức màn trắng. Con đường trong Huyền Kinh thành vắng lặng, không một bóng người. Trần Tiểu Ngư nhíu mày, nhỏ giọng hỏi, còn ai sống ở đây không? Cố Bạch Thủy quan sát xung quanh, thần thức lan tỏa khắp nơi, nhưng không cảm nhận được chút hơi thở sống nào. Tất cả mọi người ở đây đều chết, thi thể họ giấu trong nhà, khô héo như những xác chết không da thịt, giống như dự báo mùa đông sẽ đến. Trước khi chết, họ đã trốn vào trong những nơi tối tăm như những cái xác không hồn. Cố Bạch Thủy im lặng, cảnh tượng trước mắt khiến hắn nhớ lại một nơi đã từng đi qua. Tòa thành Trường An vào ban đêm cũng tĩnh mịch như vậy, trong các ngôi nhà, xác chết cũng giấu kín, khô héo, như thể đã bị thời gian bỏ quên. Thử gõ cửa xem sao. Trần Tiểu Ngư nhìn về phía một gian cửa hàng trên góc đường, lên tiếng hỏi, liệu có làm phiền người khác không? Sẽ không. Cố Bạch Thủy đi thẳng đến cửa hàng, dừng lại trước lối vào. Cơn gió lạnh thổi qua, cánh cửa gỗ cọt kẹt rung lên, rồi từ từ mở ra. Bên trong là một không gian tối tăm, mù mịt bụi phủ đầy đất, không khí có mùi ẩm mốc khó chịu, khiến lòng người cảm thấy u uất và nôn nao, sang rắc. Tiếng động kỳ lạ vang lên từ sâu trong cửa hàng. Trần Tiểu Ngư cẩn thận thăm dò, nhìn chằm chằm vào một góc tối trong căn phòng. Có một chiếc ghế gỗ tử cũ kỹ, trên đó ngồi một bộ xương khô đen nhánh, khung xương khô quắt. Bộ xương ngồi với tư thế rất tự nhiên, giống như một người sống. Bất trí bất giác, sinh mệnh của họ đột ngột kết thúc vào khoảnh khắc ấy. Trần Tiểu Ngư cảm thấy có chút kỳ lạ, muốn vào xem. Nhưng Cố Bạch Thủy đưa tay ngăn lại, cánh cửa trước thổi một làn gió. Bụi đất tung bay, bộ xương khô trên ghế bỗng nhiên cử động. Nó chậm rãi nghiêng đầu sang một bên, tiếng xương cốt va chạm vang lên liên tiếp. Bộ đầu lâu hướng về phía cửa, nhìn thấy hai người lạ, thân thể gầy gò của nó rung rinh, dường như muốn đứng dậy. Nhưng cuối cùng vẫn bất lực, tay buông thõng, trở lại trạng thái tĩnh lặng, tinh thần sa sút. Có gì đó không? Trần Tiểu Ngư nhìn chăm chú vào bộ xương khô phía sau. Nàng như nhìn thấy một vòng ánh sáng xanh nhạt lấp lóe trong bóng tối, rồi biến mất, không rõ ràng. Đó là một phù văn sao? Trường sinh phù. Cố Bạch Thủy nhíu mắt, hắn nhìn rất rõ. Thậm chí không chỉ có bộ xương phía sau, Cố Bạch Thủy ngậm đầu nhìn kỹ, xài nhà. Nóc nhà và các cột cửa đều có dấu vết của trường sinh phù. Khi bộ xương khô quay đầu nhìn về phía bọn họ, Cố Bạch Thủy còn thấy một phù văn màu vàng quen thuộc trong hốc mắt của nó. Chỉ là thân thể của nó, nơi chứa trường sinh phù, đã bị phân hủy, không thể giúp bộ xương khô phục sinh lần nữa. Trần Tiểu Ngư lặng lẽ quay người, ánh mắt nhìn về phía các cửa hàng trên con phố. Những căn phòng đó có giống vậy không? Tại sao lại đặt trường sinh phù vào trong cơ thể người phàm? Nàng suy nghĩ mãi mà không rõ. Cố Bạch Thủy đi qua bên cạnh, bình thản nói, đi thôi. Hắn dường như đã đến đây trước, biết phải đi đâu. Trần Tiểu Ngư đuổi theo và hỏi, đây là nơi nào? Huyền Kinh Thành. Cố Bạch Thủy ngẩng đầu nhìn về phía xa, ánh mắt rơi vào những mảnh vụn tan hoang. Phải nói là Huyền Kinh Thành rất nhiều năm sau, thành phố cổ này thực ra giống như một sân khấu bị bỏ hoang. Dương Tuyền, chú ý Thà Châu cùng những câu chuyện của lão hoàng đế được diễn đi diễn lại ở đây, mỗi lần kết thúc lại có một kết cục khác nhau. Nhưng một ngày nào đó, người xem dưới sân khấu nhìn đủ rồi, sẽ đứng dậy và rời khỏi. Ánh đèn trên sân khấu mờ nhạt, những nhân vật diễn kịch bị nhốt trong bóng tối. Như những con rối bị lãng quên, cứng nhắc và chết lặng trên sân khấu. Vậy sân khấu kịch đến từ đâu? Nó có mục đích gì? Cố Bạch Thủy mơ hồ đoán được phần nào, thời gian. Lớn chết của sư phó chính là khi ông rời khỏi thế giới này, thần có thể dự đoán được đại khái hướng đi của kịch bản. Nhưng ở phương xa, không rõ ràng tình hình cụ thể của Sở Gia Hương. Trong luân hồi của Hoàng Lương, từ một góc độ nào đó, có thể coi đó là một câu chuyện bất ngờ. Bất tử khí linh đóng vai trường sinh, can thiệp vào giấc mộng, nhưng dù sao nó cũng chỉ là khí linh, kém xa lão chủ nhân. Sau này, trường sinh đạo nhân quay lại cấm khu, biết được về đoạn cố sự trong luân hồi kiếp. Thần cảm thấy rất thú vị, tiểu đồ đệ lựa chọn cùng Hoàng Lương trong việc diễn giải phức tạp của nhân tính, quả thật là một vở kịch hiếm có. Vì vậy, trường sinh tự tay sáng tạo ra một cái chú ý Thà Châu trong cấm khu, rồi dựng lên một sân khấu kịch, xây dựng tòa huyền kinh thành này. Trên sân khấu của thế gian, nhân vật chính có 10 người, tất cả đều là đồ đệ, nhưng cũng không phải hoàn toàn là đồ đệ. Trường sinh đạo nhân ngồi dưới sân khấu, xem đến mê mẩn, lặp đi lặp lại diễn vô số loại kết cục, nhưng vẫn cảm thấy không thực sự hoàn hảo. Tuy nhiên, tại sao tòa thành này lại nằm trong mộ của Tuệ Năng? Cố Bạch Thủy thử nghiệm trong thành tìm kiếm câu trả lời. Hắn dọc theo một con đường tiến về phía trước, đi qua thượng thư phủ. Ở ngoài cửa thấy lão thượng thư đã chết, Cố Bạch Thủy liền không vào. Phong tuyết gào thét, huyền kinh thành bao phủ bởi một màu trắng tinh khiết. Hai người tiếp tục đi về phía trước trong đất tuyết. Thị lang Vương Thông cũng đã chết, huyền kinh trên thuyền lão neo sinh tử không rõ, trời trong lao ngục, quan Trạng Nguyên cũng đã chết, rất nhiều người đã chết. Dần dần, Cố Bạch Thủy bước đi chậm lại, cuối cùng dừng lại trước một tòa đại trạch viện. Chân Tiểu Ngư ngậm đầu nhìn mấy lần, thấy trên đó có ghi Cố tướng quân phủ. Nàng hỏi, là chỗ này sao? Chỗ này có người sống không? Cố Bạch Thủy trả lời, vào xem thử, trong thành này chỉ có hai người không rõ là đã chết hay chưa. Một người là lão hoàng đế đang ở sâu trong hoàng thành, một người khác chính là chú ý Thà Châu. Hắn có vẻ như vẫn chưa chết. Cửa lớn phủ Cố tướng quân chỉ mở một nửa, trong đình viện tuyết tọng phủ kín dày đặc. Cố Bạch Thủy đi vào trong, chưa đi được mấy bước đã cúi đầu nhìn xuống dưới chân. Chân Tiểu Ngư nhìn xung quanh, cũng nhận thấy có gì đó không bình thường. Nơi này thật sạch sẽ quá. So với các khu vực khác trong huyền kinh thành, phủ tướng quân dù có vẻ vắng vẻ, nhưng vẫn sạch sẽ, gọn gàng. Trong phủ không có ai, nhưng con đường giữa đình viện chỉ phủ một lớp tuyết mỏng. Điều này chứng tỏ trước đó không lâu, có người vẫn sống trong phủ, đi lại và tiện tay quét dọn sân. Cố Bạch Thủy không tiếp tục đi về phía trước, mà Trần Tiểu Ngư nhìn thoáng qua và phát hiện dấu vết lạ trên mặt đất, chỗ đó. Nàng chỉ tay về phía góc sân bên phải cửa. Có dấu giày, có người đã đi qua. Cố Bạch Thủy tiến lại gần, lắng nghe Trần Tiểu Ngư phân tích, xem kích thước giày, hẳn là một tiểu cô nương, tuổi còn nhỏ, người không cao. Trần Tiểu Ngư cúi đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Dấu giày bên cạnh còn có dấu vết của cây chổi, chứng tỏ tiểu cô nương này đã quét dọn sân. Tuyết rơi to thế này, nàng chắc chắn chưa đi xa. Phân tích của nàng rất hợp lý, khiến người ta tin phục. Cố Bạch Thủy im lặng không nói, vỗ vỗ bờ vai của nàng. Trần Tiểu Ngư ngẩng đầu ngạc nhiên, theo hướng chỉ tay của hắn nhìn lại. Chỉ cách đó không xa, bên cạnh vườn cây mai, đứng một thiếu nữ mặc váy lục, tay cầm chổi. Nàng đứng lặng lẽ ở đó, ngẩng đầu là có thể nhìn thấy, không cần phân tích, cũng không phải đi tìm. Trần Tiểu Ngư mặt tối sầm lại, lặng lẽ đứng dậy, không nói gì. Nhưng khi lại gần, nàng phát hiện thiếu nữ mặc váy lục dưới tán cây vẫn đứng im, động tác cứng ngắc, hơi thở và nhịp tim đều không có. Đông cứng sao? Trần Tiểu Ngư nghiêng đầu, nhíu mày. Nàng giống như đã chết. Thiếu nữ này mặc trang phục giống như nha hoàn trong phủ tướng quân, ăn mặc tinh tế, có vẻ là người được sủng ái. Nhưng mới đây thôi, nàng còn đang quét dọn sân, thân thể còn ấm, sao lại chết cóng dưới tán cây được? Chưa tắt thở, còn có thể cứu. Cố Bạch Thủy nhìn kỹ nàng mấy lần rồi nói, không phải chết, có thể là đang ngủ say. Trong huyền kinh thành, mọi con người đều có một viên trường sinh phù trong cơ thể. Khi trường sinh phù hoạt động, cả thành phố tràn đầy sinh khí. Nhưng nếu trường sinh phù bị vỡ hoặc tinh thần suy kiệt, người đó sẽ rơi vào trạng thái ngủ đông hoặc chết giả. Dần dần, nếu không ai giúp họ tỉnh lại trường sinh phù, họ sẽ thật sự chết đi. Trần Tiểu Ngư hỏi, ngươi có thể cứu nàng không? Cố Bạch Thủy trả lời, có thể thử. Hắn giơ tay lên, luồn vào bóng tối của mình, không biết từ đâu lấy ra một viên phù văn màu vàng, dường như nó đến từ một bộ hồng mao thi đã sữa nát. Cố Bạch Thủy búng tay nhẹ, ném một mảnh phù văn màu vàng vào trán của thiếu nữ mặc váy lục. Không lâu sau, dưới gốc cây, nha hoàn nháy mắt mấy cái, sống lại, các ngươi là ai? Nha hoàn nhìn thấy hai người trước mắt, trong lòng bất ngờ giật mình, không khỏi lùi lại hai bước. Trần Tiểu Ngư mỉm cười hiền lành, định an ủi thiếu nữ bị dọa sợ, nhưng Cố Bạch Thủy không có ý định đó, thay vào đó, hắn hợp tác hỏi: "Chủ nhân nhà ngươi đâu? Ta đến tìm chú ý Thà Châu." Nghe đến danh hiệu Cố tướng quân từ người xa lạ nói ra, sắc mặt của nha hoàn có phần dịu lại, nàng nhỏ giọng đáp: "Cố gia nhà ta đi ra ngoài, hẳn là mấy ngày nữa có thể trở về." "Cố gia đi ra ngoài?" Một câu hỏi từ Trần Tiểu Ngư, một câu hỏi từ Cố Bạch Thủy. "Hắn đi đâu?" "Tiến cung diện thánh." "Không đúng, hình như là ra khỏi thành đi binh doanh." "Kỳ lạ." Tiểu nha hoàn lẩm bẩm, vẻ mặt có chút hoảng hốt và mơ màng, nàng như thể đã quên điều gì đó, những lời mình thốt ra cũng không rõ ràng. Nha hoàn chỉ nhớ là Cố gia sẽ trở về sau vài ngày, nhưng cụ thể hắn đi đâu nàng cũng không nói rõ được. "Ừm." Cố Bạch Thủy khẽ giật mi mắt, không tiếp tục hỏi thêm. Trần Tiểu Ngư lại tỏ ra hiếu kỳ: "Cố gia nhà ngươi đi ra ngoài, vậy trong nhà còn ai khác không?" Nhãn tình của tiểu nha hoàn sáng lên, nàng tự nhiên trả lời: "Tiểu thư nhà ta ở trong." Cố Bạch Thủy biết hết mọi chuyện nên im lặng. Trần Tiểu Ngư tiếp tục hỏi: "Tiểu thư nhà ngươi là ai?" "Ấu hơi công chúa, cô ra cùng người quen gọi tiểu thư Hoa Cận." Tiểu nha hoàn nghĩ rằng hai người này là người quen của tiểu thư trong phủ, nhưng tự nhiên cảm thấy không hợp lý, làm sao lại chỉ biết tên cô ra mà không biết tiểu thư là ai. Trần Tiểu Ngư nghiêng đầu trông mong hỏi Cố Bạch Thủy: "Ngươi có nhận ra không?" Cố Bạch Thủy suy nghĩ một chút rồi lắc đầu: "Ừm." "Lắc đầu ừm là ý gì?" "Dẫn chúng ta đi tìm tiểu thư nhà ngươi, ta muốn gặp nàng." Trần Tiểu Ngư chớp mắt vài lần, nhìn qua vô cùng chân thành và thân thiện. Tiểu nha hoàn suy nghĩ một lát rồi gật đầu đồng ý. Ba người tiếp tục đi trong phủ. Ngoài tiểu nha hoàn, hai người còn lại nhận ra ngay phủ tướng quân này có điều kỳ quái. Phủ tướng quân tuy rất lớn, nhưng khi đi qua hậu viện chỉ gặp duy nhất một mình tiểu nha hoàn sống. Nàng chẳng có chút nghi ngờ gì, mơ màng như không thấy những thi thể chết cóng trong tuyết, còn chủ động chào hỏi, khiến cho cảnh vật quái dị và lạnh lẽo như thể đang sống trong một giấc mơ, một quá khứ xa xôi nào đó. "Đến rồi." Tiểu nha hoàn dừng lại, bảo bọn họ đứng chờ một lát, nói mình sẽ đi gọi tiểu thư. Trần Tiểu Ngư gật đầu, không vội vàng, chờ tiểu nha hoàn đi xa mới thấp giọng hỏi Cố Bạch Thủy: "Nàng tiểu thư nhà ngươi có thể cũng đã chết?" Cố Bạch Thủy suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu: "Sẽ không." "Vì sao?" "Vì chú ý Thà Châu còn sống nên hắn sẽ không để Hoa Cận chết." Tiểu nha hoàn nửa sống nửa chết kiên trì đến bây giờ cũng là vì chú ý Thà Châu muốn nàng bồi tiếp tiểu thư nhà mình. Trần Tiểu Ngư gật đầu rồi lặng lẽ mấp máy môi. Tại sao Cố Bạch Thủy lại hiểu rõ như vậy? Bởi vì hắn cũng từng là chú ý Thà Châu, đã đóng vai trò đó. Hắn biết rõ loại người như vậy là thế nào. Không lâu sau, cửa phòng mở, một nữ tử mặc áo lông dày bước ra, khoảng 20 mấy tuổi, mặt mày thanh tú như thể vừa tỉnh ngủ. Nàng là Hoa Cận, vợ của chú ý Thà Châu, là bạn thanh mai trúc mã của hắn. Tiểu nha hoàn bưng nước trà đến, mọi người ngồi dưới mái hiên. Nữ tử kia tò mò hỏi: "Các ngươi là bằng hữu của Thà Châu à?" Trần Tiểu Ngư không trả lời, không muốn nói dối, liền đẩy Cố Bạch Thủy ra trước. Cố Bạch Thủy vẫn giữ vẻ bình thản, trả lời: "Đúng vậy." Hoa Cận nghiêng đầu, hơi nghi ngờ. "Nhưng ta chưa từng gặp các ngươi." Cố Bạch Thủy đáp: "Ta là Cố tướng quân trước kia bằng hữu. Khi hắn ở Nam Cảnh lãnh binh, ta và hắn có giao tình khá tốt." "À, vậy à?" Hoa Cận cười. "Đáng tiếc Thà Châu ra ngoài rồi, phải mấy ngày nữa mới về. Nếu không các ngươi cứ ở lại trong phủ trước, ta sẽ chuẩn bị hai gian phòng khách cho các ngươi." "Không cần." Cố Bạch Thủy từ chối. "Chúng ta chỉ muốn đến đây tìm hiểu một số việc, chờ một lát rồi đi." Hoa Cận gật đầu, không đề phòng, tin tưởng bọn họ. "Vậy các ngươi cứ hỏi đi." Cố Bạch Thủy hỏi: "Ngoài chúng ta ra, trong phủ gần đây có người nào đến qua không?" "Đã có người đến." Hoa Cận suy nghĩ một lát: "Đó là chuyện của mấy tháng trước." Tiểu nha hoàn đứng bên cạnh hình như nhớ ra điều gì, vội vàng nói: "Tiểu thư, người nhớ sai rồi, vị tăng nhân đó là 2 năm trước đã đến." "À, đúng rồi." Hoa Cận cười nhẹ: "Là ta quên mất." "Tăng nhân?" Cố Bạch Thủy chậm rãi ngọng mắt: "Có phải vị tăng nhân đó đi cùng một nữ tử trẻ tuổi mặc hắc y ít nói không?" Tiểu nha hoàn cẩn thận nhớ lại, gật đầu: "Có vẻ như vậy." "Vậy họ đi đâu rồi?" "Hoàng thành, sau đó không thấy họ trở lại. Thần Tú và Tuần Câm Ca, hai thầy trò đó đã đến nơi này." Về phần thời gian mà tiểu thư và nha hoàn nhớ không giống nhau, Cố Bạch Thủy cũng có thể hiểu được. Bởi vì họ sống dưới ảnh hưởng của trường sinh phù, lúc tỉnh lúc mê, rất khó duy trì tỉnh táo liên tục, cho nên ký ức của họ cũng rất đứt quãng. Như vậy mà nói, Thần Tú đã đến đây từ rất lâu rồi, có lẽ đã mấy chục năm, sống hay chết, chưa cho họ cũng biết. "Vậy chúng ta sẽ không quấy rầy nữa." Cố Bạch Thủy đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Nhưng Trần Tiểu Ngư không động đậy, chỉ ngồi im tại chỗ, kéo tay áo nhìn hắn. "Người quên một chuyện rồi." Trần Tiểu Ngư nói. Hoa Cận không biết gì, tò mò nhìn bọn họ. Cố Bạch Thủy trầm mặc một lúc, nhẹ nhàng lắc đầu, chưa chắc là chuyện tốt. Trần Tiểu Ngư có chút cố chấp, không chịu buông tay. Cố Bạch Thủy im lặng một hồi rồi cuối cùng thở dài một hơi. Hắn từ trong bóng tối lấy ra một viên phù văn màu vàng, có thể vận hành trường sinh phù, sau đó dán lên trán của nàng. Cảm giác lạnh buốt như tuyết tan ra. Nàng chớp mắt, trong lòng bất chợt có chút tò mò, không biết viên phù này từ đâu mà đến. Chúng ta đã từng thấy cái này chưa? Chưa từng. Rời khỏi phủ tướng quân, Cố Bạch Thủy và Trần Tiểu Ngư tiếp tục bước đi trên con đường vắng vẻ phía trước. Đường đi không có ai, hai bên là những kiến trúc rộng lớn và cổ kính. Gió tuyết gào thét, làn gió lạnh thổi mạnh. Không lâu sau, Trần Tiểu Ngư nhìn thấy từ xa hoàng thành kiên cố đứng sừng sững trong gió tuyết tĩnh lặng. Cửa lớn của thành khép hờ, nhưng bên ngoài lại không có thủ vệ canh gác. Đây là cửa thông. Cố Bạch Thủy ngậm đầu nhìn, đôi mắt dừng lại trên mặt ngoài cửa thành, nơi có khắc những chữ mơ hồ trên đá xanh. Tuyết đã che phủ hơn phân nửa, nhưng vẫn có thể mơ hồ thấy rõ chữ làm ở giữa. Hắn đã đi qua đây rất nhiều lần. Có những lúc hắn là một thư sinh nghèo khó vừa thi đỗ thám hoa, chân thành khiêm tốn, cúi đầu bước đi đến Thái Hòa Điện. Có lúc hắn là một trạng nguyên đầy nhiệt huyết, tay áo tung bay, ngẩng đầu bước những bước tự tin, một mình dẫn đầu. Cũng có rất nhiều lần hắn chỉ là một lão nho sinh đã hơn 50 tuổi, bước đi chậm rãi, đôi chân đau nhức, trong lòng thầm mắng con đường này sao mà dài dằng dặc, như thể nửa đời người mới có thể đi hết. À, đúng rồi, Cố Bạch Thủy bỗng nhớ ra. Ta đã từng làm hoàng đế, Trần Tiểu Ngư tò mò hỏi. Là ở đây sao? Ừ, Cố Bạch Thủy gật đầu, cũng là rất lâu rồi. Hắn đặt tay lên cánh cửa nặng nề, chậm rãi dùng sức đẩy. Cánh cửa từ từ mở ra. Một trận gió lạnh mạnh mẽ từ trong khe cửa thổi ra, Trần Tiểu Ngư nhắm mắt lại. Núp sau lưng Cố Bạch Thủy, bên trong hoàng thành là một quảng trường rộng lớn bằng đá xanh, mênh mông vô bờ, không thấy được điểm cuối. Tuyết đã tích tụ dày trên mặt đá, chân dẫm xuống thấy rõ, sâu đến một thước, hai bóng người, một cao một thấp, từ cổng thành đi vào trong, giống như hai chấm đen di động trên một tấm thảm trắng tinh của sân khấu rộng lớn. Trần Tiểu Ngư ngậm đầu nhìn bầu trời, thấy ba con quạ đen bay vút lên cao, lướt qua mái hiên cao lầu rồi bay về phía sâu thẳm của hoàng thành. Nàng nhíu mày, nhìn những con quạ đen bay xa dần. Đây là lần duy nhất từ khi rời phủ tướng quân, Trần Tiểu Ngư mới thấy có vật thể chuyển động. Nàng tự hỏi liệu những con quạ đen kia có phải là chim bản địa không, vì trong Huyền Kinh thành không có ai sống. Làm sao có thể nuôi quạ đen? Cố Bạch Thủy lại không có vẻ gì bất ngờ. Hắn chỉ lặng lẽ bước tiếp, xuyên qua lớp tuyết, tiến về phía một tòa phế phẩm trước cửa cung. Cửa bị phá. Trần Tiểu Ngư ngạc nhiên hỏi. Cố Bạch Thủy dừng lại, quan sát cửa thêm một lúc rồi trả lời. Bị người đập nát, tại sao lại phải phá cửa? Hẳn là có người ngăn chặn không cho kẻ ngoài xâm nhập, nhưng trong toàn bộ Huyền Kinh thành, ai dám phá cửa như vậy? Thần tú, Cố Bạch Thủy có vẻ đã hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra. Hắn đã đến đây, xông vào hoàng thành. Thế giới này là mộ của Tuệ Năng, thần tú là sư huynh của Tuệ Năng, nhưng nếu nghĩ kỹ lại, thần tú cũng không nhận ra trường sinh, chưa từng gặp trường sinh bao giờ. Tuy vậy, hắn đến đây chỉ vì muốn tìm một người sư đệ lâu không gặp. Còn về lý do tại sao thần tú tìm Tuệ Năng, Cố Bạch Thủy cũng không rõ lắm. Tuệ Năng ở trong đó à? Trần Tiểu Ngư hỏi khẽ. Thật ra nàng không quá sợ, chỉ cần chuẩn bị tinh thần kỹ càng. Nếu như khi đẩy cánh cửa thứ hai ra, nàng nhìn thấy một bộ thi thể với cái đầu chọc nằm ngửa trên đất tuyết từ trên cao nhìn xuống trước điện Kim Loan, thì quả thật rất đáng sợ. Không nhất định, Cố Bạch Thủy đáp, bước qua cửa cung, hắn dự định sẽ vào trong xem sao rồi nói tiếp. Sau khi vượt qua một cánh cửa nữa, cảnh vật phía trong gần như là một khung cảnh khác. Quảng trường này dù nhỏ hơn quảng trường trước đó, nhưng cũng không hề tệ. Chưa đi đến cuối, Cố Bạch Thủy đã nhìn thấy một thi thể nằm ngửa trong đất tuyết. Hắn tiến lại gần, cúi xuống quan sát thi thể vài lần. Đó là một lão nhân tóc bạc, khuôn mặt đầy nếp nhăn cứng nắc. Mặc dù đôi mắt đã nhắm chặt, nhưng trán ông lại mang một nét lạnh lùng, cô độc. Hắn là Trần Tiểu Ngư liếc nhìn Cố Bạch Thủy rồi hỏi, người nhận ra sao? Cố Bạch Thủy hơi trầm tư, ánh mắt lộ vẻ kỳ lạ. Lão hoàng đế Trừ Chu sao lại chết ở đây? Áo trắng trên người lão nhân hòa vào băng tuyết, là người có thân phận cao quý nhất trong thành Huyền Kinh, quyền lực vô cùng, có thể quyết định sinh tử của hàng triệu người, vậy mà lại chết một cách tủi hổ, giống như một lão nhân bị vứt bỏ. Lão hoàng đế này chết giữa hai cánh cửa cung, không phải là muốn chạy ra hoàng thành, vì trên người ông vẫn mặc áo ngủ, có vẻ như lão hoàng đế đang ngủ say trên giường vào ban đêm, rồi bị người ta tiện tay ném ra ngoài, rơi xuống chết ở đây. Trần Tiểu Ngư vuốt mặt, nhìn về phía cánh cửa cung thứ hai, hoàng đế đã chết rồi, nếu bên trong còn có ai khác, chắc hẳn chỉ có thể là một trong hai vị tăng nhân sư huynh đệ. Thần tú thì có lẽ đã biết quá nhiều chuyện. Bịch. Cánh cửa cung thứ hai bị kéo mở từ bên ngoài. Người bước vào nhìn về phía cuối thềm đá dài là một tòa điện vàng rộng lớn. Gió lạnh rít lên, tuyết bay loạn xạ khắp nơi. Dưới mái hiên cổng điện vàng, một nữ tử gầy gò trong bộ áo đen từ từ mở mắt. Nhìn về phía cửa cung, Cố Bạch Thủy nhận ra người đó chính là Tuần Câm Ca. Nàng đứng một mình ở đây, canh giữ trước điện, tuyết phủ đầy người. dường như đã đợi rất lâu rồi. Hai người, một nam một nữ, chậm rãi bước qua thềm đá dài, đi đến dưới mái hiên của kim điện. Cố Bạch Thủy lên tiếng, sư phó người đâu? Tuần Câm Ca im lặng rất lâu, dường như mới lấy lại được tinh thần. Nàng không nói sai, chỉ duỗi tay chỉ về phía sau lưng, nơi có tòa cung điện tĩnh mịch. Ở trong đó sao? Cố Bạch Thủy nhẹ nhàng nhướng mày. Hắn không cảm nhận được khí tức của người sống ở gần đây. Tuy nhiên thần tú là người chết, thể nội của nàng lại không có khí tức sống. Cố Bạch Thủy nhìn vào trong điện, hỏi, người ở đây làm gì? Tuần Câm Ca, đôi mắt u ám, yên lặng một lúc lâu mới chậm rãi mở miệng. Giọng nàng khàn đặc, như đã lâu không nói chuyện. Thủ linh, cố linh. Cố Bạch Thủy dừng lại một chút, Trần Tiểu Ngư nghe. Vậy cũng mê người. Thủ linh ai? Tuần Câm Ca vốn không thuộc về thời đại này, không có thân nhân hay bạn bè. Duy nhất người có thể để nàng thủ linh. Không khí ngoài cửa tràn ngập sự quái dị. Trần Tiểu Ngư môi khẽ giật, nhưng không thốt ra lời. Cố Bạch Thủy chậm rãi giơ tay, đẩy cánh cửa tĩnh lặng của điện. Cánh cửa mở ra, bên trong u ám, mỗi góc đều tối tăm mờ mịt. Chỗ cao nhất trên long ỷ không thấy bóng dáng. Ngược lại, chính giữa đại điện có hai bồ đoàn đặt đối diện nhau, không gần không xa. Bồ đoàn bên phải không có ai ngồi, còn bên trái thì ngồi một bộ thiền sư già nua. Thần tú buông đầu xuống, không nhúc nhích, trên thân không có vết thương, nhưng dường như đã chết rất lâu rồi. Cố Bạch Thủy giật mình, mặc dù trong lòng có dự cảm, nhưng sự thật diễn ra trước mắt vẫn khiến hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được, vừa vặn vừa hoang đường. Thần tú sống lại một cách ngắn ngủi, tìm thấy sư đệ đã chết trong mộ của Tuệ Năng, sau đó nàng cũng chết. Xảy ra chuyện gì? Cố Bạch Thủy đóng cửa điện lại, xoay người hỏi Tuần Câm Ca. Cô gái mặc áo đen kia, dáng người có vẻ gầy yếu hơn trước, chậm rãi mở miệng, thanh âm như bay trong gió. Các thần trong điện luận đạo, sư phó thua, lại thua, rồi chết. Trần Tiểu Ngư giật mình, tiếng phong tuyết gào thét vang lên, lọt vào tai nàng, khiến nàng nhất thời không nghe rõ nữ tử áo đen đang nói gì. Cố Bạch Thủy hơi nhướng mắt, trầm mặc một lúc lâu. Hắn ngước nhìn về phía tòa đại điện tĩnh lặng, thời gian và không gian như bị xáo trộn. Hắn mơ hồ nhớ lại chuyện đã xảy ra không lâu trước đây. Một vị tăng nhân đầu trọc ngồi trên bồ đoàn, im lặng đợi. Hắn thấy sư huynh bước vào từ ngoài cửa, tăng nhân mỉm cười, đưa tay mời ngồi. Sư huynh khẽ vuốt ống tay áo, thản nhiên ngồi xuống. Cảnh tượng này giống như những năm tháng xa xưa, tại Trường An, bên ngoài chùa miếu, hai đồng môn tăng nhân luận đạo. Lúc đó hắn thắng, sư huynh không nói gì, chỉ bình tĩnh tiếp nhận. Nhưng bây giờ nghĩ lại, sư huynh vẫn không phục. Bao nhiêu năm trôi qua, sao hắn vẫn chưa thể buông xuống, vẫn tìm đến hắn để tranh luận. Tăng nhân cười ha hả, thần tú không có biểu cảm, vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng. Ngoài cửa, Tuần Câm Ca không dám vào, cũng không dám nghe những âm thanh từ trong điện. Nàng đứng yên tại chỗ, lặng lẽ nghe sư phó nói, không phát ra tiếng động, không để bị âm thanh của gió tuyết làm phiền. Rất lâu sau, cửa điện chậm rãi mở ra, tăng nhân từ từ bước ra ngoài. Hắn ngẩng đầu nhìn tuyết rơi và ánh nắng, híp mắt cười, nhìn đi, vẫn là ta thắng. Dù đã qua bao lâu, hắn luôn thắng, sư huynh vẫn là bộ dạng đó, không hiểu được đạo lý, không nhìn thấu chân tướng. Vậy thì cứ để hắn chết đi, chết trong cuộc luận đạo trong điện. Dù sao thì kết quả cũng chỉ là bị mình giết thêm một lần, cái chết còn tốt hơn. Về phần cô nương đứng bên ngoài cửa, tăng nhân cũng không quan tâm tới. Hắn không biết nàng là ai, nhưng cô bé đó cũng không gây rối, không có ác cảm gì. Để nàng sống tiếp đi, cứ để nàng ở đây giữ linh hồn cho sư huynh. Tăng nhân còn có chuyện quan trọng hơn phải làm, đồ đệ sắp đến rồi. Tuần Câm Ca như mất hết sức lực, chứng kiến sư phó chết trong điện. Tăng nhân bước đi với bộ dạng khinh mạn, nàng không thể tỉnh táo lại, không thể suy nghĩ hay phản ứng gì, như thể chìm sâu vào đáy giếng. Trong khoảnh khắc nhìn thấy ánh mặt trời rực rỡ, sáng ngời chiếu xuống trời xanh, trong khoảnh khắc đó, mọi lý trí của Tuần Câm Ca dường như vỡ nát. Nàng như một cái xác không hồn, vô thức giữa cơn gió lạnh và tuyết lớn, tâm trí chỉ dừng lại ở một khoảnh khắc quá khứ. Ta không hiểu. Tuần Câm Ca im lặng cười, nụ cười đáng ngắt và bất lực, ánh mắt mờ mịt vô hồn. Ta tưởng rằng sư phó là người mạnh mẽ nhất thế gian, dù cho thần có bại trước bất cứ ai, cũng vẫn có thể giữ được bản thân, tỉnh táo, sáng suốt và còn sống. Nhưng vì sao thần tú lại chủ động đi tìm một con quái vật như vậy? Là một con quái vật không thể nào hiểu nổi. Tuần Câm Ca sùng bái sư phó không phải vì thần tú cường đại hay học thức uyên bác, mà bởi vì nàng luôn có thể học được một loại trí tuệ lớn từ sư phụ. Sư phó không bao giờ chấp nhất và nhất thời được mất, không bao giờ để mình rơi vào tuyệt cảnh, có thể tự do sống sót. Nhưng lần này, sư phó đã nhập ma rồi. Thần tú vào điện, tăng nhân hỏi thần tú một câu, sư phó không còn xuất hiện nữa. Không phải Tuệ Năng vây khốn thần tú, mà chính sư phó đã vây khốn chính mình. Tuần Câm Ca thì thầm, kể lại mọi chuyện nàng trải qua cho Cố Bạch Thủy nhé. Cố Bạch Thủy trầm tư một lúc rồi khuyên nàng, chuyện này thật ra không công bằng. Tuần Câm Ca quay lại, trong mắt lộ vẻ nghi hoặc. Cố Bạch Thủy nhún vai, trả lời, không chỉ thần tú không tìm ra đáp án, Tuệ năng chắc chắn cũng không tìm ra được. Vậy nếu nó tìm được, sao lại phải ở trong mộ này tìm kiếm suốt 5 tháng dài mà vẫn không thể tìm được đáp án? Tuần Câm Ca ánh mắt hơi động, như đã lấy lại tinh thần. Nàng nhìn chằm chằm Cố Bạch Thủy rồi hỏi: "Ngươi có thể tìm ra đáp án không?" Cố Bạch Thủy chỉ mỉm cười, vẻ mặt tự tin, thoải mái. "Ngươi đánh giá cao ta rồi, cũng quá xem thường tuệ năng." Hắn trợn mắt, nói: "Ta thậm chí không biết cái vấn đề chết tiệt đó là gì, làm sao trả lời được? Tuệ năng đang tìm kiếm đáp án ở nơi đó, còn Cố Bạch Thủy lại ở đây tìm kiếm vấn đề của tuệ năng. Ta vào xem thử thi thể sư phó ngươi, biết đâu còn có thể khai sáng cho ta chút gì đó." Tuần Câm Ca gật đầu đồng ý. Cửa điện từ từ mở ra, Cố Bạch Thủy một mình bước vào. Không lâu sau, Trần Tiểu Ngư cũng len lén chuột vào, cười một cái: "Nàng cũng cho ta vào." Cố Bạch Thủy gật đầu, không phản ứng gì thêm. Hắn chậm rãi tiến lại phía sau thần tú, quan sát xung quanh một hồi nhưng không phát hiện gì bất thường. Vì thế, Cố Bạch Thủy lại đi vòng quanh thi thể trước mặt, cúi đầu do dự một chút, rồi từ từ ngồi xuống một chiếc bồ đoàn trống. Đó là nơi tuệ năng ngồi trước đây, hắn yên tâm ngồi xuống. Trần Tiểu Ngư nhíu mày, trong lòng cảm thấy có chút không ổn. Nàng há miệng, vừa định nói gì thì đột nhiên dư quang trước mắt, cơ thể lập tức cứng lại tại chỗ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trắng bệch. Thi thể, động rồi, cái thi thể của lão tăng thần tú, chết lâu rồi trong điện. Sở đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt vô hồn, tĩnh lặng nhìn chằm chằm vào người thanh niên đối diện. Trần Tiểu Ngư giật mình, quay lại nhìn Cố Bạch Thủy, nhưng hắn vẫn bình tĩnh, ánh mắt kỳ quái nhìn vào thi thể lão tăng, không phải nói là chết rồi sao? Sao thi thể lại vùng dậy? Cố Bạch Thủy nhắm mắt lại, quan sát thật lâu, từ trong đôi mắt của thi thể lão tăng, hắn nhìn thấy một vòng thâm thúy màu đen. Hắn bỗng nhiên hiểu ra điều gì, lông mày nhíu lại, cười khẻ một tiếng: "Ngươi thật là đồ suối quẩy, cứ cứu sống thần tú rồi lại hại chết thần tú, ngay cả tuệ năng thắng cũng không muốn đem ngươi mang đi, sợ bẩn tay mình." Trong điện đột nhiên vang lên tiếng nước chảy. Cỗ thi thể của lão tăng chậm rãi nghiêng đầu, dòng nước đen từ trong mắt của ông ta chảy ra ngoài. Chính như Cố Bạch Thủy đã nói, tuệ có thể biết được trong cơ thể sư huynh có cái gì, nhưng hắn chọn làm như không thấy. Giống như trường sinh, các vị thần đều không muốn tiếp xúc với cái thứ bẩn thỉu này. Quan hệ giữa họ là nhìn nhau bằng ánh mắt ghét bỏ, lạnh lùng và xa cách. Ngay lúc đó, Cố Bạch Thủy đưa tay phải ra, tiếp nhận dòng hắc thủy chảy ra từ thi thể thần tú. Sư phó ghét bỏ những thứ này, nhưng hắn lại không chê. Thực ra, nếu có thể làm sư phó ghê tởm hơn, đối với hắn càng tốt. Trần Tiểu Ngư nhìn thấy dòng hắc thủy bò vào cơ thể Cố Bạch Thủy, âm thanh của nước chảy dần dần biến mất bên tai nàng. Cố Bạch Thủy cúi đầu, không phát ra tiếng động, tựa như đang chăm chú xem xét một cái gì đó trong ký ức của lão tăng. Sau một hồi lâu, hắn mới chậm rãi quay đầu, mở mắt ra. Trần Tiểu Ngư lùi lại một bước, cảm nhận được điều gì đó từ sâu trong linh hồn. Nàng tận mắt nhìn thấy trên mặt Cố Bạch Thủy có một mắt đen nhánh, tĩnh lặng và một mắt trắng nhạt, trong suốt, hoàn toàn không giống như là một người bình thường có thể tự nhiên sinh ra mắt như vậy. Ngay sau đó, Cố Bạch Thủy vô thanh vô thức chớp mắt, con người của hắn trở lại bình thường, như chưa từng có gì lạ. Hắn đứng dậy từ bồ đoàn, chỉ trong nháy mắt, thi thể của lão tăng trước mặt đột nhiên đổ sụp, biến thành một đống xương khô mục nát. Cố Bạch Thủy lùi lại một bước, suy nghĩ một chút rồi nói: "Mục nát đế binh cũng không có, coi như là chuyện tốt." Hắn quay người đi ra ngoài điện. Trần Tiểu Ngư đi theo sau, nhỏ giọng hỏi: "Ngươi biết tệ năng có vấn đề gì không?" Cố Bạch Thủy nhẹ gật đầu, rồi lại lắc đầu, đưa ra một câu trả lời mơ hồ: "Đại khái là vậy." "Vậy ngươi bây giờ muốn đi đâu?" "Đi tìm tuệ năng." Trần Tiểu Ngư lớn gan suy đoán, cẩn thận hỏi lại: "Ngươi có thể giải quyết vấn đề của hắn không?" "Không thể." Cố Bạch Thủy đột nhiên dừng bước, quay đầu liếc nhìn vào trong điện nơi xương khô đang nằm. Hắn hạ giọng thì thầm với Trần Tiểu Ngư: "Không giải quyết được vấn đề, ta dự định đi giải quyết người gây ra vấn đề. Nếu xử lý tuệ năng thì chẳng phải sẽ không còn vấn đề gì sao?" Trần Tiểu Ngư ngạc nhiên nhìn hắn, cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng lại không thể chỉ ra cụ thể là chỗ nào. Nàng chỉ có thể nửa tin nửa ngờ đi theo Cố Bạch Thủy. Ra khỏi điện, Cố Bạch Thủy dừng lại. Tuần Câm Ca đứng quay lưng về phía hắn, mắt nhìn vào cửa cung, nơi xuất hiện một bóng người khác. Đó là một tướng quân trẻ tuổi cầm kim sắc niên mực, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt bình thản. Hắn lật tay một cái, trên trời xuất hiện một trận lôi trì, hàng vạn con lôi xà cuồn cuộn. Tuần Câm Ca hỏi: "Người biết hắn không?" Cố Bạch Thủy nghĩ ngợi một hồi, rồi lên tiếng: "Hình như đã từng gặp qua." Ầm ầm, tiếng sấm vang trời, lôi trì nghiêng xuống như mưa kim sắc rơi vào hoàng thành. Chuẩn đế toàn lực điều động đế binh, một cú đánh mạnh như thể thiên khung sụp đổ. Nếu lôi trì mưa lớn không kiêng nể gì mà rơi vào Huyền Kinh, thì khu vực rộng hàng vạn dặm sẽ bị hóa thành tro tan và đất chết. May mắn, trong hoàng thành có một người ngẩng đầu lên, toàn thân mặc áo đen, rồi biến thành sắc trắng tinh khiết, cẩm tú đai ngọc, đầu đội hư quan. Một tôn thần linh hương hỏa khổng lồ xuất hiện phía sau Cố Bạch Thủy. Tay hắn xoay cổ tay, khi vất tay. Sương mù bao phủ hoàng thành, cả thành phố chìm trong một biển sương trắng, ngập tràn mùi hương hỏa. Lôi trì mưa to từ trên trời giáng xuống, hòa vào trong biển hương hỏa, nhưng không tạo ra bất kỳ gọn sóng nào. Tựa như châu đất xuống biển trong một sát na đã hoàn toàn tan biến, mặt biển im lìm, gió lặng sóng êm, mọi chuyện vẫn như chưa từng xảy ra. Tính tình của người này sao lại không tốt như trước? Cố Bạch Thủy nghiêng đầu, trên trán hiện ra một ấn ký màu trắng mờ ảo, ấn ký được tạo thành từ hương hỏa, mỗi giờ mỗi khắc đều biến đổi giải tỏa kết cấu. Tay áo dài bay phất phơ, hương hỏa lan tỏa, trước cửa điện, người kia mờ ảo như thần linh. Chú ý Thà Châu từ từ ngậm đầu, trong tay phải cầm một cây niên mực kim sắc, càng thêm chướng mắt. Hắn không nói gì, chỉ đem toàn bộ linh lực của mình đổ vào đế binh này. Niên mực biến thành một vòng mặt trời chói lọi, từ biển sương mù dâng lên, rồi trong sát na biến mất không dấu vết. Ánh sáng thuần túy có thể xuyên thấu không gian, trong một khoảnh khắc thời gian như ngừng lại, từ cửa thành lao vút tới trước cung điện, ánh mặt trời rực rỡ xuyên qua hương hỏa và sương mù. Chỉ chờ đợi một khoảnh khắc sau, tướng quân trẻ tuổi cầm mặt trời trong tay sẽ đột ngột xuất hiện trước mặt địch nhân, cầm đế binh đâm vào ngực hắn, rồi chôn vùi tất cả. Cảnh này vốn không có thời gian phản ứng, nhưng kết quả là, sau một khắc, dường như bị cắt làm đôi. Chú ý Thà Châu chỉ vượt qua một nửa đoạn đường, đã bị một tôn hương hỏa thần linh đột ngột xuất hiện, chặn ngay giữa không trung. Tuyết bông bay múa, không gian vạn vẹo vẹo. Một bóng người trắng như tuyết xuất hiện trên không trung, tay vung áo, hàng loạt cơn mưa tuyết rơi xuống, nện vỡ eo của chú ý Thà Châu. Oanh, mặt trời bị hất văng xuống, tướng quân trẻ tuổi trực tiếp rơi xuống đất tuyết. Thân thể của hắn đập mạnh vào mặt đất, khiến đất đá văng lên. Mặt hắn sát đất, ánh mắt chú ý Thà Châu đầy u sầu, nhìn thấy từng làn hương hỏa bay ra từ những khe đá. Ánh sáng kim sắc của mặt trời dần mờ đi, đế liễu lôi trì cũng dần lâm vào trạng thái sa sút. Vang lên bên tai tiếng bước chân, chú ý Thà Châu từ từ đứng dậy, cổ xương vỡ vụn được thanh kim sắc vầng sáng ghép lại với nhau, trở lại hoàn hảo như lúc ban đầu. Cố Bạch Thủy nhìn thấy đáy mắt hắn có ba màu xanh nhạt của trường sinh phù lẫn nhau xoay chuyển, nâng đỡ cơ thể vận hành và tái tạo. Thành chuẩn đế, liệu có phải sẽ có ba trường sinh phù không? Chú ý Thà Châu không trả lời, chỉ giơ tay phải lên. Đột nhiên, ba trường sinh phù trong con người hắn phát ra hào quang rực rỡ, ngón trỏ chống xuống đế liễu lôi trì dưới đáy. Kim sắc nghiên mực xoay tròn trên đầu ngón tay với tốc độ nhanh chóng, phát ra tiếng sấm vang dội. Lôi quang hóa thành phong bạo kim sắc, quét tan sương mù, làm màn trời trên lôi trì xuất hiện bóng dáng đế liễu, nhánh cây vươn ra khắp nơi, như đang tạo ra một kiếp lôi đáng sợ. Chú ý Thà Châu bước một bước lên phía trước, rồi dừng lại. Hắn cảm nhận được đầu ngón tay lạnh lẽo. Rất nhanh, không có âm thanh, một vòng kiếm khí tối tăm mờ mịt từ trong sương mù tỏa ra. Cố Bạch Thủy không biết từ lúc nào đã cầm trong tay một thanh lão kiếm, chậm rãi đưa xuống. Tiếng sấm dừng lại, sương mù vơi đi, kim sắc niêm mực rơi xuống sàn nhà. Tiếp theo là một ngón tay hoàn chỉnh, yếu một chút. Cố Bạch Thủy ngẫm lên nói, cảnh giới so với khi ta gặp ngươi trong núi cao, nhưng thể cốt và nội tình lại kém rất nhiều. Những năm qua, ngươi giống như đã trải qua không ít chuyện. Chú ý Thà Châu buông mắt nhìn đất dưới lôi trì, nơi hắn vừa bị chặt đứt một ngón tay. Hắn trầm mặc hồi lâu, cuối cùng thở dài, buồn bã cười khẻ. Đúng vậy, đã rất lâu. Hắn và Cố Bạch Thủy đã rất lâu chưa gặp, giống như qua nhiều đời dài dằng dặc. Lần gặp nhau đầu tiên là ở trường sinh cấm khu, nơi mà khắp núi đồi đều là những phục chế phẩm của Cố Bạch Thủy. Chú ý Thà Châu là một trong những người đầu tiên tỉnh lại, cũng là nguy hiểm và đặc biệt nhất trong tất cả những phục chế phẩm. Hắn có ý chí riêng, đã chủ động hoặc bị động giao dịch với Cố Bạch Thủy. Hắn có tính cách đặc biệt, từ tay tiểu sư muội lừa đi Tử Cực Tiên Đỉnh, giết Thiên Thủy, rồi không để lộ sơ hở mà còn quay về. Cuối cùng, chú ý Thà Châu gặp lại Cố Bạch Thủy trong núi, đôi bên mắng nhau vài câu rồi mỗi người đi một ngả. Sau lần đó, Cố Bạch Thủy không còn gặp lại tên của hắn trong bất kỳ phục chế phẩm nào. Còn chú ý Thà Châu thì nhặt lên bản ngã đã bỏ lại, mang theo hai kiện đế binh, đi đến cấm khu bên ngoài, gặp một người cười híp mắt. Đạo nhân đó nói với hắn, từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ gọi là chú ý Thà Châu. Từ cái hôm nay đó đến nay, chú ý Thà Châu bỗng nhìn cảm thấy mình như không còn nhìn rõ mình rốt cuộc là ai. Điều kỳ lạ hơn cả là câu chuyện xưa của hắn sắp kết thúc, nhưng trong lòng hắn lại không cảm thấy hối hận, chỉ là một chút nhớ nhà, muốn quay về đợi ở nhà để tạm biệt phu nhân. Ngươi nói xem, ta có cơ hội thắng ngươi không? Chú ý Thà Châu yên lặng ngẩng đầu, ánh mắt bối rối nhìn thẳng vào Cố Bạch Thủy. Cố Bạch Thủy trả lời rất thẳng thắn, không có cơ hội. Nếu như là trước đây tại ngọn núi kia, chú ý Thà Châu sẽ là một đối thủ khó chơi. Nhưng bây giờ cả hai đều đã bước vào chuẩn đế cảnh, sự chênh lệch giữa họ đã xa cách một trời một vực. Cố Bạch Thủy đi một con đường khác, còn chú ý Thà Châu trong những năm qua đã bỏ đi rất nhiều, ta muốn thử xem. Tướng quân trẻ tuổi ngậm đầu cười, biết rõ con đường phía trước chỉ dẫn tới cái chết. Nhưng vẫn như xưa, đầy nhiệt huyết, không ai có thể bị kịp. Dựa vào cái gì ngươi là ngươi, ta chỉ là ta? Dựa vào cái gì mà trong hàng ngàn vạn con ve kén, cuối cùng chỉ vì ngươi mà thôi? Sương mù dày đặc, Cố Bạch Thủy giơ một tay lên. Khi hai bóng người chạm nhau, âm thanh ve kêu vang vọng khắp huyện kinh thành. Trong phủ tướng quân, có một nữ tử ngẩng đầu lên, nghe thấy tiếng ve cuối cùng của mùa đông, cũng nghe thấy tuyết rơi đầy trời. Một con ve mùa đông bị xé nát cánh trong gió lạnh, và từ đó, một đóa hoa tiểu sắc theo gió mà rơi xuống. Nàng chỉ cười, nước mắt lan dài, hoàn toàn không biết gì. Ta là một con ve trường sinh, sinh trưởng trong núi sâu, bị vây quanh trong xác của một con quái vật hồng mào. Trong núi không chỉ có mình ta, có hàng ngàn hàng vạn con ve khác, nhưng tất cả chúng đều như ta. Nhắm mắt ngủ say trong mộ tối tăm, không có ánh sáng mặt trời. Thỉnh thoảng, mộ của hoàng đế bị đào lên, đưa vào một thiếu niên còn non nớt. Hắn cũng ngủ say trong mộ, yên tĩnh và làm một giấc mộng dài. Thiếu niên nằm trong mộ đen, xung quanh là sắc hồng mào ẩm ướt, hắn hoàn toàn không biết. Cảnh tượng đó, dường như thiếu niên giống như chúng ta, đều là một loại sinh mệnh, hoặc là đồng loại. Nhưng rốt cuộc, vẫn có sự khác biệt. Nửa đêm, mộ huyệt lại bị đào lên. Thiếu niên mở mắt, cố gắng bò ra, có người chờ đợi bên ngoài. Trong khoảnh khắc đó, ta như nghe thấy tiếng ánh trăng trong trẻo chảy vào mộ huyệt. Nhưng ngay sau đó, ánh trăng bị che khuất, đất trên núi đã được lấp lại. Trong huyệt mộ lại chỉ còn sự lạnh lẽo và tĩnh mịch như xưa. Rất nhiều năm rồi, ta chỉ thấy được một khoảnh khắc ánh trăng.